Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 30 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn chạy. Hai người phụng mệnh chặn giết Tô Thần, há có thể để thuận lợi còn sống rời đi, đồng thời bọn họ thân là đường đường võ hoàng cường giả. Nếu như bị một cái trả mệnh cảnh võ giả, tại bọn họ liên thủ chạy thoát, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tô Thần trong thời gian ngắn nhất rời đi Tử Vong Chi Thành. Trên bầu trời mây sét dày đặc, nương theo lấy một tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã đã bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Dựa vào trái. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về dựa vào bên trái hướng nhanh chóng mà đi, hai bóng người tuần tự mà tới, đồng dạng sắc mặt vô cùng âm trầm. Thật là nhanh tốc độ. Tốc độ lại nhanh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoảng cách Tử Vong Chi Thành. Đại khái mấy ngàn thước một chỗ sơn cốc, đã bị mưa to triệt để bao trùm, Tô Thần bóng người xuất hiện tại trong sơn cốc. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần trong tay xuất hiện huyết tế đồ, bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi, muốn thuận lợi giữ được tính mạng, chỉ có vận dụng huyết tế đồ. Chỉ là mỗi lần vận dụng huyết tế đồ, hắn đều sẽ bị phản phệ, muốn là vận khí không tốt, chính mình rất có thể trở thành huyết tế đồ bên trong một phần tử. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Tô Thần không nguyện ý tùy ý vận dụng huyết tế đồ. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, không nguyện ý vận dụng, không có nghĩa là không thể vận dụng, đối mặt chính mình không cách nào chống lại lực lượng, hắn hội không chút do dự vận dụng huyết tế đồ mạt sát hai người. Huyết tế đồ biến mất, Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn vẫn là muốn thử một chút, rốt cuộc hiện tại hắn duy nhất có thế đánh bạc, cũng là hai người khinh thị, chênh lệch cảnh giới, tin tưởng hai người khẳng định không có đem chính mình để vào mắt. Ngay tại hai người vừa mới đuổi theo trong nháy mắt, Tô Thần trong tay hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã phá vỡ tầng tầng màn mưa, hướng về hai vị võ hoàng cường thế công kích mà đi, mang theo không có thế ngang hàng uy thế, đồng thời còn có Tô Thần thi triển hai đạo Thái Sơ thần văn. Thái Sơ thần văn giấu ở thí thần tuyệt cốt tiễn về sau, đồng thời Tô Thần bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ, hai tay bắt đầu không ngừng mà kết ấn, dị hỏa phần hoang bà ngay sau đó trôi nổi mà ra, nhảy lên tám loại dị hỏa từng cái hiển hiện mà ra, theo thứ tự là bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng phật diễm, kim quang viêm cùng hắc kiểm viêm. Lấy dị hỏa phần hoang bàn làm cơ sở, tám loại dị hỏa làm phụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận. Các loại thủ đoạn tầng thứ không đủ, Tô Thần vì cũng là một kích tất trúng, bởi vì hắn minh bạch loại tình huống này, chính mình duy có một cơ hội, một khi bỏ lỡ, muốn thuận lợi đánh giết hai vị võ hoàng, cũng chỉ có thể vận dụng huyết tế đồ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo bắt đầu thời điểm, hai vị võ hoàng liền không có đem hắn để vào mắt, cho dù là Tô Thần có chút thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nhìn đến hai chi mũi tên hướng về hai người mình mà đến, lạnh hừ một tiếng, thậm chí không có sử dụng huyết luân, trực tiếp ngưng tụ ra lồng khí cứng đối cứng. Ầm ầm. Hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh trúng hai người, nguyên bản trên mặt tràn ngập khinh miệt, nhưng trong nháy mắt bò đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn trong nháy mắt theo hai chi trên tên, cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Không thể không thừa nhận, hai người phản ứng xác thực rất nhanh, trong nháy mắt điều động huyết luân, từng luồng lực lượng không ngừng mà điệp gia, thì trong cùng một lúc, hai đạo Thái Sơ thần văn đã theo thí thần tuyệt cốt tiễn, hung hăng xâm nhập hai người não hải. Rên lên một tiếng, hai người trên mặt tràn ngập chấn kinh, may mắn ngưng tụ ra huyết luân, bằng không lời nói, linh hồn công kích đủ để phá hủy bọn họ linh hồn, liền xem như thế, linh hồn cũng thụ trọng thương. Khóe miệng bắt đầu rướm máu, sắc mặt rất là âm trầm khó coi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn chưa chờ hai người kịp phản ứng. Tô Thần bóng người đã trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, dị hỏa phần hoang trận phô thiên cái địa cuốn tới, tám loại dị hỏa bắt đầu hướng về hai người tụ lại. Trận pháp. Dị hỏa. Hai người đều triệt để mộng, bởi vì người này thi triển thủ đoạn quả nhiên là kinh người, một cái thủ đoạn tiếp lấy một cái thủ đoạn. Quả thực đánh đến bọn hắn mộng bức không thôi, riêng là bây giờ bị bao phủ dị hỏa trận pháp, đây là bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Trận pháp sư xác thực lợi hại, bất quá mọi người đều biết sự tình, trận pháp sư có một cái nhược điểm trí mạng, thì là bố trí trận pháp cần thời gian, không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành, người này lại là như thế nào làm đến. Hai người bị triệt để dọa sợ, linh hồn thụ trọng thương mang đến thống khổ đã không để ý tới, hiện tại muốn làm sự tình cũng là mau mau rời đi, không nên bị dị hỏa bao trùm. Đến thời điểm căn bản không có khả năng ngăn cản được dị hỏa đốt cháy. Hai người vô cùng rõ ràng, Sự tình lần này là bọn họ chủ quan, muốn là vừa mới bắt đầu cũng là phóng huyết luân toàn lực chặn giết, người này cũng căn bản chạy không. Hối hận đã không kịp, tại tám loại dị hỏa tụ lại bao trùm dưới, hai người chỉ có thể lựa chọn xông vào, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục trì hoãn thời gian, bọn họ phiền phức hội càng lúc càng lớn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là Tô Thần Nhất Quán tôn chỉ, hai người đã bị chính mình trọng thương, đồng thời dị hỏa phần hoang trận bao trùm hai người, muốn là như vậy còn bị hai người chạy mất, chính mình xem như trắng đi ra lăn lộn. Tiếp tục thi triển Thái Sơ Thần Văn, lần này Tô Thần cũng coi là triệt để liều, liên tục nút càng không đan, từng đạo Thái Sơ Thần Văn không ngừng điệp gia thi triển mà ra, thông qua trận pháp hung hăng xâm nhập hai người não hải. Thật đáng buồn, hai người cũng là bởi vì chủ quan, bị Tô Thần Thái Sơ Thần Văn liên tục công kích, kêu rên liên tục, cộng thêm dị hỏa tụ lại, bắt đầu phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tám loại dị hỏa điệp gia đốt cháy, hai vị võ hoàng há có thể ngăn cản được, thì dạng này, trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị đốt cháy, hai người đều triệt để dọa sợ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng hư không. Không có chút nào thủ hạ lưu tình, Tô Thần lại không có mượn nhờ dị hỏa triệt để đốt cháy hai người, trực tiếp đốt cháy hai người linh hồn, hai bộ thi thể hung hăng ngã xuống, trên thân bị nướng cháy đồng dạng. Đặt mông ngồi dưới đất, tùy ý nước mưa bao trùm toàn thân, lần này bị hai vị võ hoàng liên thủ chặn giết, nếu không phải là bởi vì hai người chủ quan, chính mình thật đúng là rất khó đánh giết hai người. Có thể nói như vậy, mình có thể thuận lợi đánh giết hai vị võ hoàng, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, hắn cùng Dương gia ở giữa ân oán, giới hạn tại cửa hàng sinh ý, cộng thêm cái gọi là đoạn u, bất quá hắn thấy, bởi vì phủ thành chủ duyên cớ, Dương gia hẳn là sẽ không xuất thủ. Hiện tại xem ra, Dương gia đã quyết tâm muốn chặn giết chính mình, người bất nhân ta thì bất nghĩa, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lần này liên tục thi triển Thái Sơ Thần Văn, còn có bị hai đại võ hoàng công kích, thương thế không tính là quá nghiêm trọng, không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn căn bản không biết, Dương gia là không còn có hậu chiêu. Dương gia. Theo màn đêm đến sáng sớm, Dương Khoan một mực chờ đợi tin tức, hắn thấy, chính mình phái ra hai vị võ hoàng liên thủ, muốn thuận lợi chặn giết Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, rốt cuộc Tô Thần chỉ là trả mệnh cảnh, lấy trả mệnh cảnh cùng võ hoàng ở giữa chênh lệch, có lo lắng sao? Dưới tình huống bình thường, hai người cũng đã chém giết Tô Thần theo mà trở về. Hiện tại đâu? Thiếu gia, ra chuyện, ra chuyện. Làm sao? Bên ngoài, bên ngoài. Lăn đi. Dương Khoan vội vàng rời đi, hướng về bên ngoài đi đến. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ 10.000 dặm tầng mây, nước mưa đã ngừng, không khí mát mẻ khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Dương gia ngoài phủ đệ. Líp nha líp nhíp người đem vây nước chảy không lọt, bất quá không ai có thể tiến lên trước một bước, bởi vì bị Dương gia thành vệ quân cách trở. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, tự hồ có chút khó có thể tin. Nguyên lai. Tại Dương gia ngoài phủ đệ, đứng thẳng hai cái cao hơn 2 mét cây trúc, mỗi một cây trên cây trúc mặt đều treo một cổ thi thể, toàn bộ thân thể đều bị nướng cháy đồng dạng, kinh ngạc, giống như heo sữa quay đồng dạng. Từng giọt máu tươi không ngừng theo nướng cháy trên thi thể nhỏ xuống, giọt tại mặt đất hình thành khô cạn vết máu, trong không khí còn tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị. Tất cả mọi người là mộng bức không thôi, không biết đến cùng là ai làm, vô luận là ai, như thế địa khiêu khích Dương gia, hoàn toàn không có đem Dương gia để vào mắt, càng là không có đem phủ thành chủ cùng huyết đao môn cộng đồng định ra quy tắc để vào mắt, trần trụi địa khiêu khích. Hai người này đến cùng là ai? Vì sao lại bị nướng thành bộ dáng như vậy? Còn bị treo trên cao tại Dương gia, nói rõ cũng là làm cho Dương gia nhìn, chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, thật sự là đủ ngưu bức. Chẳng cần biết người nọ là ai, treo chọc Dương gia, tin tưởng cũng sẽ không có kết cục tốt, Dương gia làm tử vong chi thành tam đại thế lực, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Ai nói không phải, Dương gia cũng thật sự là đầy đủ không may, kể từ đó, chịu chắc chắn trở thành tử vong chi thành chuyện cười. Mau nhìn, Dương gia gia chủ đi ra. Lúc này, Dương gia gia chủ Dương Hùng, mang theo Dương Xuân Hoa cùng Dương Khôn các loại hơn trăm người, vội vã địa từ bên trong đi tới, làm bọn hắn nhìn đi ra bên ngoài treo trên cao hai bộ thi thể, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cố nén lửa giận trong lòng, Dương Hùng đằng đằng sát khí hỏi, ở người nào làm? Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Dương gia gia chủ đã phẫn nộ đến cực hạn, rốt cuộc làm tử vong chi thành đỉnh cấp thế lực, Dương gia bị làm nhục như vậy. Thể diện xem như triệt để mất hết. Không có sinh tử cừu oán, dưới tình huống bình thường là không làm được dạng này sự tình, đến cùng là ai làm đâu. Có như thế đại thù hận. Gia chủ, chúng ta không biết. Tối hôm qua ai làm sai dịch? Gia chủ, là hai huynh đệ chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm gia chủ, chúng ta. Không cần hỏi, Dương Hùng liền đã đoán ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là hai người lười biếng ngủ gật, âm trầm thanh âm theo trong cổ họng gào rú mà ra. Giết! Gia chủ, chúng ta biết sai, van cầu ngươi cho huynh đệ chúng ta hai người một cái cơ hội. Hai người vô luận như thế nào cầu xin tha thứ, lấy người làm chó một dạng mang xuống, không có chuyện gì trộm cái lười không quan trọng, hiện tại ra đại sự như thế tình, hai người lười biếng cũng là ngàn đao bầm thay. Đem thi thể chuyển về đi. Đúng. Dương Hùng đã nhận ra hai người thân phận, hai vị võ hoàng bị tàn sát, thi thể nướng cháy đưa về đến, càng là treo trên cao phủ đệ ngoài cửa, cái này hoàn toàn là hướng Dương gia tuyên chiến, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, quả thực cũng là lửa giận ngập trời, hận không thể đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh. Thành vệ quân lập tức chém đứt cây trúc, chuẩn bị đem hai bộ thi thể cởi trói đưa trở về, bất quá ngay lúc này, hai cổ nướng cháy thi thể vậy mà quỷ dị đốt bốc cháy. Nguyên lai hai bộ thi thể bên trong, mỗi người ẩn chứa một đạo dị hỏa phù, chỉ cần đụng chạm thân thể, liền sẽ phát động dị hỏa phù tự đốt, cho nên hai bộ thi thể mới có thể mỗi người đốt bốc cháy. Hai bộ thi thể trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đốt cháy hầu như không còn thi thể, hóa thành từng đám huyết vụ, tại mặt đất vậy mà hình thành 16 cái chữ bằng máu, tự tự châu ngọc, nhìn thấy mà giật mình, ẩn chứa kinh thiên sát ý lan tràn ra. Vô sĩ Dương gia, người không bằng súc, nợ máu trả bằng máu, một tên cũng không để lại. Mọi người thấy trước mặt sương máu ngưng tụ ra 16 cái chữ bằng máu, đều là thổn thức không thôi, loại thủ đoạn này thật sự là đủ ngưu bức, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Khiêu khích Dương gia. Đồng thời uy hiếp Dương gia. Tỉnh đến sợ người. Tất cả mọi người ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy Dương gia gia chủ cùng hắn Dương gia mọi người, muốn nhìn một chút Dương Hùng hội xử lý chuyện này như thế nào. Mặt đối với người này phách lối khiêu khích, Dương gia muốn không cách nào xử lý thích đáng, khẳng định sẽ cho Dương gia mang đến không gì sánh được to lớn phụ diện. Từ khi Dương gia thành lập tới nay, tự hồ chưa bao giờ từng gặp phải làm nhục như vậy. Đột nhiên, Dương Hùng cười, không như trong tưởng tượng nộ hống cùng gào thét, quay người hướng về phủ đệ đi đến. Các ngươi nói Dương Hùng có thể hay không bị tức điên? Nói nhảm, loại chuyện này vô luận là ai gặp phải, đều sẽ bị tức chết. Huống chi là Dương gia, làm Tử Vong Chi Thành đỉnh cấp thế lực, chiếm cứ Tử Vong Chi Thành nhiều năm như vậy, cho dù là phủ thành chủ đều muốn lịch thiệp ba phần, bây giờ lại bị người làm nhục như vậy, làm sao có thể đầy đủ chịu đến. Ta thật sự là rất bội phục người này, dám khiêu khích Dương gia. Xuyệt, ngươi có phải hay không không muốn sống, muốn là lời này bị Dương gia nghe đến, ngươi đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Không người nào dám tiếp tục nói nhảm, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Bây giờ Dương gia khẳng định phẫn nộ đến cực hạn, cái này thời điểm ai dám nói nhảm, bị Dương gia bắt lấy lời nói, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Tuy nhiên thành trong thành không cho phép xuất hiện tử vong cùng tranh đấu, bất quá cũng phải nhìn phân người nào, đến thời điểm Dương gia trực tiếp đưa ngươi kéo vào đến Dương gia phủ đệ, ngươi sống hay chết còn không thể biết, người nào sẽ vì ngươi ra mặt. Phủ thành chủ. Huyết đao môn. Đều là nằm mơ sự tình, vô luận đi đến nơi nào, vẫn là thực lực vi tôn. Quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Trong đại sảnh, chết một dạng yên tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì Dương gia phát sinh dạng này sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Vong Chi Thành, Dương gia lần này xem như mất mặt mất hết, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Điều tra ra sao? Tần quản sự lập tức hai đầu gối quỳ xuống, không còn dám có chút giấu giếm, nói ra, vì hồi bẩm gia chủ, tối hôm qua Dương Khoan thiếu gia, để cho ta phái ra hai vị võ hoàng, đối Tô Thần tiến hành chặn giết. Tô Thần là ai? Cũng là hố chết ngươi cửa hàng lão bản. Dương Hùng thân là Dương gia gia chủ, cũng là lão hồ ly một cái, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, đan dược và dị hỏa phù là một chuyện, hắn hiểu được chính mình nhi tử là cái gì chim, khẳng định là bởi vì đoạn u, mới sẽ như thế không kịp chờ đợi muốn chặn giết Tô Thần. Dương Khoan đứng dậy đi đến Tần quản sự bên người quỳ xuống đến, hắn không có chút nào hối hận. Bởi vì coi như lại tới một lần nữa, hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy, phái người chặn giết Tô Thần, chỉ là để hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, Tô Thần lại có thể lấy một địch hai, không chỉ có thuận lợi chém giết hai vị võ hoàng, càng đem hai người thi thể treo trên cao ngoài phủ đệ, hung hăng nhục nhã Dương gia một phen. Cha, việc này là ta không đúng, Bất quá ta lại không hối hận, Tô Thần Công nhiên nhục nhã hài nhi, đồng thời còn cướp đi đoạn u, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Dương Hùng gật gật đầu, hắn rất là yêu thương chính mình cái này nhi tử, tâm lý tốt nhất lý tưởng nhân tuyển, cũng là Dương Khoan, bất quá chính mình cái này nhi tử rất là xúc động, thậm chí có thể vì đoạn u từ bỏ gia tộc, nghiêm chỉnh mà nói, loại tính cách này không thích hợp trở thành một nhà chi chủ. Gia chủ, việc này đã nói rõ là Tô Thần làm ra, chúng ta nhất định phải đem người này giam cầm. Dương Khoan, ngươi tự thân mang hai vị trưởng lão tiến về cửa hàng, đem mang về. Đúng, phụ thân. Dương Khoan tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình lần này, phụ thân vậy mà không có trách tội hắn, vốn cho là phụ thân khẳng định sẽ hung hăng trừng phạt hắn, rốt cuộc tổn thất hai vị võ hoàng, gia tộc thể diện bị hao tổn, đây là gia tộc không thể thừa nhận sự tình. Dương Hùng ánh mắt rất là lạnh lẽo, mặc kệ việc này ai đúng ai sai, đều là con của hắn đúng, lấy Dương gia tại tử vong chi thành uy hiếp, làm sao có khả năng để một cái tiểu cửa hàng nhỏ đè xuống. Trong cửa hàng, y nguyên như thường lệ mở cửa buôn bán. Dương gia sự tình, là Tô Thần cố ý hành động. Dùng gậy ông đập lưng ông. Phàm là muốn là sợ hãi Dương gia, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt Dương gia mua sắm đan dược và dị hỏa phù. Huống chi còn là Dương gia phái ra hai vị võ hoàng chặn giết chính mình. Đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi nếu là dám phạm tiện một phần, ta liền đánh ngươi 10 phần. Tô Thần đã nghĩ tới. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Dương gia địch thủ, bất quá một khi nắm lấy cơ hội, hắn hội không chút do dự đánh giết Dương Khoan. Nhìn lấy đi tới đoạn u, Tô Thần đứng dậy cười lấy hỏi, thì hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến đây? Phụ thân để cho ta tới mời ngươi tiến về phủ thành chủ một chuyến. Không chờ Tô Thần nói chuyện. Dương Khoan mang theo hai vị trưởng lão, còn có hơn 10 vị thành vệ quân xông tới, cả giận nói, ê Tô Thần, ngươi dám giết ta Dương gia hai vị võ hoàng. Đồng thời đem thi thể treo trên cao Dương gia phủ đệ chỗ, hôm nay ngươi nhất định phải theo chúng ta tiến về Dương gia. Dương gia sự tình, đoạn u cũng là vừa vặn nghe nói, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ là Tô đại ca gây nên, rốt cuộc Tô Thần chỉ là trảm mệnh cảnh, như thế nào chém giết hai vị võ hoàng cảnh. Đoạn u trực tiếp đứng tại Tô Thần trước mặt, lạnh lùng nói, "Ê Dương Khoan, ngươi nói Tô đại ca chém giết ngươi Dương gia hai vị võ hoàng, nhưng có chứng cứ?" Chứng cứ? Đương nhiên không có chứng cứ, bất quá Dương Khoan lại lòng dạ biết rõ, hai người khẳng định là Tô Thần giết chết, đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, hắn còn không biết, bất quá bây giờ phụ thân chống đỡ hắn, nhất định phải nhân cơ hội này, thuận lợi địa chém giết Tô Thần. Muốn chứng cứ, sau đó ta Dương gia tự nhiên sẽ lấy ra, bất quá bây giờ Tô Thần nhất định phải đi với ta một chuyến. Trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, đoạn u lạnh lùng nói, để ta nói không thể, hôm nay ngược lại muốn nhìn xem. Ai dám mang đi Tô đại ca? Thành chủ lệnh. Nhìn lấy đoạn u trong tay thành chủ lệnh, Dương Khoan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, hai người quan hệ sẽ đi đến nhanh như vậy, đoạn u vậy mà vì Tô Thần, từ đó không tiếc lấy ra thành chủ lệnh. Dưới tình huống bình thường, Dương gia võ hoàng bị tàn sát, đồng thời thi thể treo trên cao phủ đệ bên ngoài, vô luận là huyết đao môn vẫn là phủ thành chủ, chắc chắn sẽ không vì một cái võ giả, từ đó trêu chọc Dương gia. Hiện tại đâu? Đoạn u trực tiếp lấy ra thành chủ lệnh, nói rõ chính là muốn bảo vệ Tô Thần. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, đoạn u càng là như thế, Dương Khoan càng là phẫn nộ, căn bản khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, lạnh lùng nói, "Ê đoạn u, hôm nay coi như ngươi có thành chủ lệnh, cũng vô pháp ngăn cản ta mang đi Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta, xuất thủ." Dương Khoan, ngươi dám? Đoạn u kinh sợ lên tiếng, con đường này toàn bộ đều thuộc về phủ thành chủ quản hạt, lập tức dẫn tới phủ thành chủ thành vệ quân tràn vào, nhìn đến đại tiểu thư trợn mắt nhìn, lập tức rút kiếm đối mặt. Ngay tại mua sắm đan dược và dị hỏa phù người, đều triệt để dọa sợ, phủ thành chủ cùng Dương gia trực tiếp làm, vô luận là cái nào một phương, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tới. Đoạn u, ta Dương gia tổn thất hai vị võ hoàng, có người tận mắt thấy là Tô Thần làm ra, đồng thời hai người trong cơ thể có dị hỏa phù. Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi không cách nào ngăn cản ta mang đi hắn. Che ở Tô Thần trước mặt đoạn u, lại là lạnh lùng nói, ở ngươi nói nhân chứng ở nơi nào, hiện tại để hắn đi ra, đến mức cái gọi là dị hỏa phù, thật sự là chuyện cười, Tô đại ca cửa hàng chuyên môn bán ra dị hỏa phù, mua sắm dị hỏa phù người thành trăm hơn ngàn, ngươi thì xác định là Tô đại ca vận dụng dị hỏa phù. Đoạn u úy tứ rất rõ ràng, chính là muốn ra sức bảo vệ Tô Thần, không tiếc cùng Dương gia khai chiến. Tử Vong Chi Thành cùng sở hữu tam đại thế lực, theo thứ tự là Phủ Thành Chủ, Dương gia cùng Huyết Đao Môn, nghiêm ngặt nói đến, mặc kệ là Dương gia vẫn là Huyết Đao Môn, đều là Phủ Thành Chủ phụ thuộc thế lực, rốt cuộc Phủ Thành Chủ thực lực có 102 Tử Vong Chi Thành, thành chủ tức thì bị ca tụng là Tử Vong Chi Thành đệ nhất cường giả. Tô đại ca, hôm nay phụ thân ta muốn gặp ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đụng ngươi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Đoạn U U lôi kéo Tô Thần tay rời điếm đi cửa hàng. Chết mà nhìn chằm chằm lấy, cuối cùng Dương Khoan vẫn là không có dám ra tay. Đoạn U U triệt để phản bội hắn, tâm lý hung hăng mắng lấy, Dương Khoan nhìn lấy cửa hàng, hận không thể đem cửa hàng trực tiếp nện, bất quá lý trí cuối cùng áp chế xúc động, việc này liên lụy ra phủ thành chủ, liền không có đơn giản như vậy. Thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem việc này nói cho phụ thân, nhìn xem phụ thân ý tứ. Đúng. Tô Thần bị Đoạn U U lôi kéo, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, bởi vì Dương gia sự tình, nhất định phải từ phủ thành chủ ra mặt, cũng chỉ có phủ thành chủ có thể ngăn chặn Dương gia, trừ cái đó ra, liền Huyết Đao Môn đều không thể làm đến. Đã dám làm, thì sẽ không hối hận, đồng thời hắn đem thi thể đưa về Dương gia, liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Dương gia khẳng định có thể nghĩ đến là mình gây nên. Tô đại ca, Dương gia sự tình là ngươi làm sao? Không biết vì cái gì, Đoạn U U tâm lý luôn luôn cảm giác việc này cùng Tô đại ca thoát không quan hệ, nếu là không có chứng cứ, Dương gia cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đúng. Thật sự là Tô đại ca, Đoạn U U mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô đại ca đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể lấy trả mệnh cảnh đồng thời chém giết hai vị võ hoàng cảnh. Vì cái gì? Dương Khoan phái hai vị võ hoàng đối với ta tiến hành chặn giết, ta chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Gật gật đầu, Đoạn U U nói ra, hãy yên tâm, việc này ta sẽ cùng phụ thân nói, tin tưởng phụ thân hội bảo trụ ngươi, rốt cuộc những năm gần đây, Huyết Đao Môn cùng Dương gia càng ngày càng quá phận, phụ thân mặt ngoài nhìn qua không quan trọng, kỳ thực tâm lý đã đối Dương gia cùng Huyết Đao Môn bất mãn. Có thể lý giải Đoạn U U ý tứ, theo Tô Thần, không muốn làm tướng quân binh, tuyệt đối không phải một cái hảo binh. Tại Tử Vong Chi Thành, phủ thành chủ là tuyệt đối bá chủ, mà Dương gia cùng Huyết Đao Môn khẳng định muốn thay vào đó, chỉ là không dám, muốn thăm dò là khẳng định. Phủ thành chủ. Thành chủ Đoạn Lân, Tử Vong Chi Thành đệ nhất cường giả, năm đó đơn thương độc mã xâm nhập Tử Vong Chi Thành, đi qua mấy chục năm nỗ lực, thành lập được Tử Vong Chi Thành trật tự. Làm Tô Thần tiến vào đại sảnh thời điểm. Đoạn Lân vừa cười vừa nói, F.U. vừa mới Dương gia truyền đến tin tức, nói là ngươi tùy ý vận dụng thành chủ lệnh, hỏi có phải hay không ta ý tứ, ngươi nói cho cha, ngươi vì sao vận dụng thành chủ lệnh. Đoạn U U không có chút nào dày vò khốn khổ, đem trước đó sự tình, một năm một mười địa giảng một lần. Ngươi chính là Tô Thần. Đúng, gặp qua thành chủ. Ân, ta không thích nói dối người, cho nên ta hiện tại một lần nữa hỏi ngươi một lần, tối hôm qua là Dương gia hai vị võ hoàng chủ động chặn giết ngươi. Đoạn Lân trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn liền hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vì sao có thể lấy trả mệnh cảnh, thuận lợi chém giết Dương gia hai vị võ hoàng. Kinh ngạc về kinh ngạc, Đoạn Lân lại không có mở miệng hỏi, hắn bởi vì hắn biết rõ, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Đúng. Đoạn Lân gật gật đầu, nói ra, để ta sẽ thông báo cho Dương gia, chỉ cần ngươi tại thành trong thành, bọn họ sẽ không đối phó ngươi, bất quá rời đi về sau. Ta cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn. Là đủ, đa tạ thành chủ. Có thể làm đến thành trong thành bên trong an toàn, Tô Thần đã rất là thỏa mãn. Trước đó sự tình, ta phải cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi nhắc nhở, Thiên Lang cùng Thạch Quỷ một khi bắt lấy U U, hậu quả khó mà lường được, hiện tại ngươi có thể hướng ta xách điều kiện. Đoạn Lân ánh mắt rất là thâm thúy, chầm chầm lên trước mặt thanh niên, hắn tâm lý thật đúng là muốn nghe một chút. Tô Thần hội hướng hắn đưa ra cái dạng gì điều kiện. Không chỉ là Đoạn Lân, cho dù là Đoạn U đều có chút hiếu kỳ. Thành chủ, ta muốn khiêu chiến Dương Khoan, sinh tử chi chiến, ký kết sinh tử ước. Ngươi nghĩ kỹ. Có thể. Đoạn Lân suy nghĩ một chút, nói ra, Lê Tô Thần, ngươi có thể mượn ngoại lực chém giết hai vị võ hoàng, mà ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi, Dương Khoan tu vi đã đạt tới 8 lần niết mệnh cảnh, ngươi muốn là mượn nhờ ngoại lực. Chỉ sợ Dương gia sẽ không đáp ứng. Tô Thần minh bạch thành chủ ý tứ, cái gọi là ngoại lực khẳng định là dị hỏa phù các loại. Thành chủ, ta không sẽ vận dụng ngoại lực. Việc này ta sẽ cùng Dương Hùng nói, đến mức Dương Khoan sẽ hay không đáp ứng, đó chính là hắn sự tình, ta cũng vô pháp làm chủ. Minh bạch. Tô Thần tại phủ thành chủ không có dừng lại lâu. Đợi đến rời đi về sau, Tô Thần lập tức hướng ra phía ngoài công bố, hắn muốn hướng Dương gia Dương Khoan khiêu chiến, ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, kiếm chỉ Dương gia, đồng thời sinh tử chiến thư đã rơi vào Dương gia ngoài phủ đệ. Các ngươi có nghe nói hay không, chém giết Dương gia hai vị võ hoàng người, lại là đến từ hố chết người cửa hàng lão bản Tô Thần. Ta cũng nghe đến, nghe nói Đoạn U ra sức bảo vệ Tô Thần, có phủ thành chủ ra mặt, Dương gia cũng không thể tránh được, bây giờ Tô Thần càng là hướng Dương Khoan phát ra sinh tử chiến, không biết Dương Khoan phải chăng dám tiếp nhận. Dương Khoan bởi vì Đoạn U duyên cớ, cho nên mới sẽ phái ra hai vị võ hoàng, đối Tô Thần tiến hành ám sát, lại không nghĩ tới, người ta Tô Thần bên người cũng có được võ hoàng tọa trấn, bị người ta phản sát. Muốn thật sự là như thế lời nói, Dương gia còn thật là đáng đời, bất quá Tô Thần sau lưng có phủ thành chủ làm chỗ dựa, bằng không lời nói, Dương gia không có khả năng không ra tay. Hiện tại thì muốn nhìn, Dương Khoan phải chăng dám tiếp nhận sinh tử chiến. Dương gia. Dương Hùng nhìn lấy trong tay chiến thư, âm trầm trong ánh mắt toát ra lao nhanh như biển sát ý, hắn vạn lần không ngờ, phủ thành chủ không chỉ có xuất hiện nhúng tay việc này, càng là tự thân truyền đến tin tức, Tô Thần sau lưng là phủ thành chủ, chỉ cần tại thành trong thành bên trong, Dương gia không được hướng Tô Thần xuất thủ. Đây là ý gì? Phủ thành chủ nói rõ thì là muốn cùng Dương gia đối nghịch, làm sao không phẫn nộ? Muốn là đổi lại người khác, Dương gia khẳng định có thể trực tiếp lựa chọn không nhìn. Duy chỉ có phủ thành chủ. Phụ thân, ta đã điều tra, Tô Thần sở dĩ có thể chém giết hai vị võ hoàng, hoàn toàn là bởi vì hắn bên người có một vị đỉnh phong võ hoàng. Hắn đã khiêu chiến ta nhất định phải ứng chiến, bằng không lời nói, ta Dương gia nhất định trở thành tử vong chi thành chuyện cười. Đây cũng là phủ thành chủ lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Dương Khoan thật rất là phẫn nộ, hắn căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội hướng hắn phát ra khiêu chiến. Cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Muốn nói phủ thành chủ không có trợ giúp, đánh chết hắn cũng không tin. Trọng yếu nhất là, bởi vì Đoạn U sự tình, một trận chiến này đều khó có khả năng cự tuyệt, hắn muốn tại sinh tử chiến bên trong, thuận lợi đánh giết Tô Thần, nói cho Đoạn U cùng toàn bộ tử vong chi thành. Hắn là tử vong chi thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất tồn tại. Trảm mệnh cảnh mà thôi, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Rốt cuộc trảm mệnh cảnh cùng niết mệnh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng cự tuyệt sinh tử chiến. Lắc đầu, Dương Hùng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, người việc này có mờ ám, Tô Thần không phải người ngu, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao dám phát ra khiêu chiến. Phụ thân, chẳng lẽ để cho ta cự tuyệt sinh tử chiến? Dương Khoan sắc mặt rất là âm trầm, muốn là cự tuyệt lời nói, ngày sau hắn như thế nào tại tử vong chi thành đặt chân? Khoát khoát tay, Dương Hùng rất là không kiên nhẫn nói ra, nhớ kỹ, việc này trước dừng ở đây. Nhìn lấy đứng dậy rời đi phụ thân, Dương Khoan triệt để mộng, để hắn lựa chọn cự tuyệt sinh tử chiến, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, chính mình sợ hãi Tô Thần. Toàn bộ tử vong chi thành, đều đang đợi lấy. Muốn nhìn một chút Dương Khoan phải chăng dám ứng chiến, rốt cuộc người ta đã giết đến tận cửa, làm tử vong chi thành đỉnh cấp thế lực, Dương gia cũng không có thể cự tuyệt. Kết quả đây. Dương gia cự tuyệt chiến thư, cự tuyệt sinh tử chiến, cho ra lý do, cũng là Dương Khoan bị thương nặng, vô pháp tiếp nhận sinh tử chiến. Đối với Dương gia cự tuyệt, triệt để chấn động toàn bộ tử vong chi thành, bởi vì theo Dương gia cự tuyệt, thể diện nhất định mất hết. Cửa hàng, lầu 2. Phương Tuyệt vừa cười vừa nói, Kê Tô huynh đệ, chính như ngươi suy đoán một dạng, Dương gia không có tiếp nhận ngươi phát xuất chiến sách, cự tuyệt sinh tử chiến, hiện tại khắp nơi đều là nghị luận Dương gia nhát gan sợ phiền phức, Dương Khoan danh tiếng xem như triệt để xong. Gật gật đầu, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, coi như Dương Khoan xúc động, Dương Hùng cũng sẽ ngăn cản Dương Khoan, dù sao mình tối hôm qua mới vừa vặn chém giết Dương gia hai vị võ hoàng. Tại không có làm rõ ràng, mình rốt cuộc là như thế nào chém giết võ hoàng tình huống dưới. Tin tưởng Dương gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm ký kết sinh tử ước, tiến hành dưới tình huống sinh tử chiến, Dương gia liền hối hận cơ hội đều không có. Dương gia có đáp ứng hay không không quan trọng, sự tình đã phát sinh, một khi ta rời đi thành trong thành, Dương gia tất nhiên sẽ xuất thủ, hiện tại người ta nhất cử nhất động, khẳng định đều tại Dương gia giám trong mắt. Cái kia ngược lại là không quan trọng sự tình. chỉ cần chúng ta không rời đi thành trong thành, có phủ thành chủ làm chỗ dựa, tin tưởng Dương gia không dám ra tay. Phương Tuyệt mặt mũi tràn đầy không quan tâm, thậm chí nhận vì chuyện này cảm giác rất thoải mái. Ngày thứ hai, Tô Thần tiếp tục hướng Dương Khoan hạ chiến thư. Ngày thứ ba, chiến thư sinh tử chiến trôi hướng Dương gia, đồng thời trong câu chữ đều là khiêu khích, chưa đem Dương Khoan để vào mắt. Ngày thứ tư, kiếm chỉ Dương gia, Tô Thần thậm chí tự thân đứng tại Dương gia ngoài cửa, tay cầm chiến thư, hướng Dương Khoan phát ra sinh tử chiến. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu y nguyên như thế, chỉnh một chút liên tục 7 ngày, Tô Thần liền hạ 7 phong chiến thư, triệt để đem Dương Khoan bức đến nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế địa bá nói, vậy mà không nhìn Dương gia uy hiếp, liên tục 7 thiên phát ra khiêu chiến. Rốt cuộc Dương gia đã làm ra lui bước, đối với Dương gia tới nói đã là lớn lao sỉ nhục, nếu là không có phủ thành chủ chỗ dựa, tin tưởng Dương gia sớm đã xuất thủ, làm sao có khả năng mặc cho người ta đứng trước cửa nhà khi nhục bọn họ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì phủ thành chủ. Dương gia lại như thế nào ngưu bức, cũng không dám tại phủ thành chủ trước mặt Dương Oai. Dương gia. Phẫn nộ tới cực điểm Dương Khoan còn như là giả thú phát ra trầm thấp tiếng gào thét, hai mắt băng lãnh, làm Dương gia trực hệ đệ tử, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Đối phương muốn là võ vương cảnh, chính mình khẳng định chiến không được, bị nhục nhã cũng coi như, hắn cũng nhẫn. Hiện tại đâu? Tô Thần chỉ là trả mệnh cảnh, cùng hắn chênh lệch chỉnh một chút hai cái đại cảnh giới, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, hắn hoàn toàn có thể thoải mái mà đem đánh giết. Phụ thân lại không cho phép hắn xuất chiến, liền hạ 7 phong chiến thư, việc này đã truyền khắp toàn bộ tử vong chi thành trong ngoài, hắn cùng Dương gia trở thành tử vong chi thành lớn nhất trò cười. Dương Khoan, trở về. Hai vị trưởng lão, các ngươi cũng là Dương gia người, thật chẳng lẽ tùy ý Tô Thần khiêu khích gia tộc, mà ta lại trốn ở chỗ này, giống như rùa đen rút đầu sao? Ta thẹn đối với gia tộc, thẹn đối với mình, từ nay về sau, ta như thế nào tại tử vong chi thành đặt chân? Dương gia hai vị trưởng lão, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Dương Khoan, trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, Dương gia sẽ bị người chắn tại cửa ra vào nhục nhã. Người ta bình thường hạ chiến thư, chẳng lẽ muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết? Coi như không có phủ thành chủ, Dương gia cũng không làm được dạng này sự tình. Gia chủ có lệnh, ngươi không cho phép ra ngoài. A. À. Phẫn tiếng rống giận dữ phát tiết trong lòng vô tận lửa giận, cuồn cuộn sát ý theo Dương Khoan trên thân lao nhanh mà ra, hai mắt biến tinh bắt đầu nóng, muốn xông vào ra ngoài, lại bị hai vị trưởng lão trực tiếp giam cầm. Đây là ngày thứ bảy. Tô Thần hạ xong thứ bảy phong chiến thư, vẫn không có nhìn đến Dương Khoan xuất hiện, cũng là kinh ngạc không thôi, dựa theo hắn phỏng đoán, chính mình liên tục phía dưới 7 phong chiến thư, tin tưởng Dương Khoan khẳng định không cách nào nhịn xuống. Chỉ cần Dương Khoan ứng chiến, đáp ứng chính mình sinh tử chiến, như vậy sự tình liền dễ làm, niết mệnh võ giả cảnh, cho dù là chính hồi niết mệnh cảnh võ giả, hắn như cũ có thể thoải mái mà chém giết. Kết quả đây, Dương Khoan vẫn là rất có thể chịu, Lệ Phương Tuyệt cũng là thổn thức không thôi, không chỉ là Dương Khoan có thể chịu, liền toàn bộ Dương gia đều có thể nhẫn, rốt cuộc bị Tô Thần liên tục phía dưới 7 phong chiến thư, như thế đều có thể nhẫn, rất là khiến người ta cảm thấy bội phục. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, để Dương Hùng có thể chịu, mà không phải Dương Khoan, nếu không có lấy Dương Hùng áp chế, tin tưởng Dương Khoan đã đứng trước mặt ta. Xem ra chính mình chém giết Dương gia hai vị võ hoàng, triệt để chấn nhiếp Dương gia, tại không có làm rõ ràng, chính mình là như thế nào chém giết hai vị võ hoàng điều kiện tiên quyết, tin tưởng Dương Hùng chắc chắn sẽ không để chính mình nhi tử mạo hiểm. Ngày mai tiếp tục sao? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể từ giờ trở đi, Dương gia chỉ cần không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không lại đến. Không cần tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Thần cũng minh bạch, chính mình không có khả năng một mực cùng Dương gia như thế chơi tiếp tục. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần cùng Phương Tuyệt quay người rời đi. Trở lại cửa hàng. Tô Thần trực tiếp đi đến lầu 3, theo trong túi càn khôn lấy ra trứng rồng, hắn vừa mới có một chút phản ứng, trứng rồng bên trong vật nhỏ có phản ứng. Nhìn đến thần long tinh huyết thai nghén có hiệu quả, đáng tiếc thần long tinh huyết quá mức thưa thớt, đồng thời lại đẳng cấp cũng không phải quá cao, trứng rồng nghĩ muốn nhờ thần long tinh huyết thai nghén ấp trứng mà ra, lại không phải một chuyện dễ dàng. Muốn tăng tốc trứng rồng ấp trứng, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm lực lượng, thần long tinh huyết là lựa chọn tốt nhất. Tù sát huyết tổ long, ba đại thượng cổ thần long một trong. Một khi thuận lợi ấp trứng thành công, nói không chừng ngày sau có thể trở thành tù sát huyết tổ long, Tô Thần rất là chờ mong. Đem trứng rồng đưa về túi càn khôn, tiếp tục dùng thần long tinh huyết thai nghén trứng rồng. Đi đến chính vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bị khóa định. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể theo nam tử trên thân bộc phát ra khí thế cảm ứng được. Long tộc. Nam tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ngạo Vũ, đến từ Long tộc. Huyết đồng Thanh Long Ngạo Vũ, đến từ Long tộc, lần này cũng là bởi vì huyết đồng Ma Long sự tình đến đây, nguyên lai huyết đồng Ma Long tại trở về Long tộc trên đường, vừa vặn gặp phải đồng tộc huyết đồng Thanh Long, từ đó trực tiếp giết trở về, bởi vì Ngạo Vũ bản thân là chí tôn cảnh. Một đạo long hồn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn lên trước mặt thanh niên, phẫn nộ huyết đồng Ma Long cả giận nói, Kê Tô Thần, hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào còn sống rời đi, chờ một chút lão tử muốn đem thân thể ngươi chém thành muôn mảnh, nuốt sống linh hồn ngươi. Tại tộc nhân chí tôn cảnh huyết đồng Thanh Long trấn áp xuống, huyết đồng Ma Long có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể thuận lợi áp chế. Thần nhi, huyết đồng Thanh Long là chí tôn cảnh thần long. Chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh đứng hàng tôn vị cảnh cảnh giới thứ hai, Tô Thần đương nhiên minh bạch chí tôn cảnh ý vị như thế nào, chỉ sợ liền xem như tử vong chi thành, phủ thành chủ Đoạn Lân, tối đa cũng chỉ là chí tôn cảnh, nói cách khác, nhìn chung hiện tại toàn bộ tử vong chi thành, chỉ sợ không một người có thể ngăn chặn huyết đồng Thanh Long. Tô Thần lập tức linh hồn truyền âm, cho lưu thủ tại lầu một phương tuyệt, vô luận như thế nào đều không muốn tới. Ngươi sợ. Huyết đồng Ma Long cười, rất là thỏa mãn lạnh lùng chế giễu nói, Ê Tô Thần, ngươi bây giờ muốn là quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta. Không chờ huyết đồng Ma Long nói hết lời, Tô Thần lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn, thuận thế phá vỡ tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập huyết đồng Ma Long linh hồn. Huyết đồng Ma Long bản thân chỉ là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, mà Thái Sơ Thần Văn lại là linh hồn khắc tinh. Trọng yếu nhất là, coi như đánh chết huyết đồng Ma Long đều sẽ không nghĩ tới, tại tộc nhân chí tôn cảnh thần long trước mặt, Tô Thần lại còn dám chủ động xuất kích. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, huyết đồng Ma Long linh hồn thụ trọng thương, kém chút vỡ nát, cho dù là như thế, bây giờ huyết đồng Ma Long y nguyên bắt đầu run rẩy. Vừa mới thi triển Thái Sơ Thần Văn, Tô Thần bóng người trong nháy mắt căn phòng hư đỉnh biến mất, hắn vô cùng rõ ràng, coi như tại thành trong thành nhất chiến, tin tưởng cũng không có người dám ra tay, bao quát thành chủ Đoạn Lân ở bên trong, rốt cuộc huyết đồng Thanh Long Ngạo Vũ thực lực còn tại đó. Dưới cảnh giới ngang hàng, yêu thú thực lực bình thường đều muốn thoáng áp đảo võ giả phía trên, rốt cuộc yêu thú thể chất, huyết mạch các loại đều không phải là võ giả có thể sánh ngang. Ngươi không sao chứ? Không nên giết hắn, ta muốn đích thân tra tấn hắn. Gật gật đầu, huyết đồng Thanh Long bóng người trong nháy mắt biến mất, ở trước mặt hắn, huyết đồng Ma Long kém chút vẫn lạc, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, vô luận đối phương là ai, đều phải chết. Ngay tại huyết đồng Thanh Long biến mất trong nháy mắt, Phương Tuyệt bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn xác thực không phải chí tôn cảnh thần long địch thủ, bất quá đối mặt một cái thụ trọng thương long hồn, nhưng vẫn là dám ra tay. Người nào? Phương Tuyệt không có chút nào chủ quan, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huyết đồng Ma Long thủy chung đều là võ đế cảnh yêu thú, cho dù là tàn hồn đều có được không có thế ngang hàng uy năng. Trực tiếp phóng xuất ra huyết luân thiên đồng, đây là hắn dung hợp thiên đồng lần thứ nhất thi triển. Huyết luân bên trong nổi lơ lửng một con mắt, giống như đến từ xưa đến nay luân hồi, bắn ra một đạo hắc mang trong nháy mắt bao phủ huyết đồng Ma Long, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, huyết đồng Ma Long long hồn bị thiên đồng triệt để đánh giết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn lấy đã biến mất Tô Thần cùng huyết đồng Thanh Long, Phương Tuyệt tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt chí tôn cảnh thần long, hắn liền xuất thủ tương trợ tư cách đều không có. Tô Thần tốc độ rất nhanh, đối mặt chí tôn cảnh thần long, coi như hắn vận dụng các loại thủ đoạn, đều chưa hẳn có thể đem đánh giết, rốt cuộc chí tôn cảnh thực lực quá mức đáng sợ. Võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh hoàn toàn không thể đánh đồng, Tô Thần đã nghĩ tới, huyết đồng Ma Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không có nghĩ đến, báo thù đến mức như thế nhanh chóng. Nhìn đến huyết đồng Ma Long vẫn chưa trở về Long tộc, bằng không lời nói, vừa đi vừa về không có khả năng thời gian ngắn như vậy. Không nói trước việc này, bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn nhìn thấy thế nào tránh đi một kiếp này, thật chẳng lẽ phải vận dụng huyết tế đồ. Đối mặt chí tôn cảnh thần long, Tô Thần không có chút nào lòng tin, cho dù là vận dụng huyết tế đồ cũng chưa chắc có thể thuận lợi diệt sát Ngạo Vũ. Bất quá không có biện pháp nào, mặc kệ huyết tế đồ phải chăng phản phệ, mặc kệ huyết tế đồ phải chăng có thể đánh giết chí tôn cảnh thần long, hắn đều phải thử một chút, bởi vì đây là hắn duy nhất cơ hội. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần căn bản sẽ không để sư phụ xuất thủ, rốt cuộc sư phụ tình huống có chút đặc thù, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử, bản tôn đến cùng nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ hư không, một người một rồng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt rời đi thành trong thành. Phủ thành chủ hư không, Đoạn Lân bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Đoạn Lân tu vi chính là chí tôn cảnh, bất quá đối mặt chí tôn cảnh thần long, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chí tôn cảnh khí tức, hơn nữa còn là long tức. Không có đi truy, bởi vì Đoạn Lân không muốn chuyến lần này hồng thủy, huống chi đối phương rất có thể đến từ long tộc chí tôn cấp thần long, một khi một bước sai, liền sẽ từng bước sai, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là chẳng quan tâm, coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Rất rõ ràng sự tình, chí tôn cảnh thần long cũng không có phá hư thành trong thành ý tứ, cũng không có ra tay đối phó phủ thành chủ, cho nên hắn không cần thiết nhúng tay việc này. Đã bị khóa định Tô Thần, đang chuẩn bị vận dụng huyết tế đồ, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi thôn sát ngạo vũ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được trong túi càng khôn trứng rồng, truyền ra chấn động mãnh liệt. Nhướng mày, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức theo trong túi càng khôn lấy ra trứng rồng, bàn lớn trứng rồng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, chẳng qua hiện nay Tô Thần lại có thể rõ ràng cảm ứng được, trứng rồng bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt. Trứng rồng. Ngươi dám trộm lấy ta long tộc trứng rồng, tiểu tử, bản tôn hôm nay nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhìn lấy Tô Thần trong tay ôm lấy trứng rồng, phẫn nộ ngạo vũ căn bản khống chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, bởi vì trứng rồng đối tại long tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Cho dù có long tộc uy hiếp, y nguyên không cách nào ngăn chặn trứng rồng bị đào tẩu hiện tượng, rốt cuộc lưu lạc tại long tộc bên ngoài trứng rồng, cho dù là long tộc đều không thể làm đến 100%. Trực tiếp đem trứng rồng ném ra bên ngoài, Tô Thần đã đem chính mình bản mệnh tinh huyết nhỏ vào đến trứng rồng bên trong, cho nên loáng thoáng ở giữa, tự hồ có thể nghe hiểu trứng rồng ý tứ, lại là muốn thôn phệ ngạo vũ lực lượng. Trứng rồng còn chưa thuận lợi ấp trứng đi ra, có thể thôn phệ chí tôn cảnh thần long. Tô Thần căn bản là không có cách tin tưởng, bất quá trứng rồng cho hắn tin tức xác thực như thế, hiện tại chỉ có thể ôm lấy thử một chút thái độ. Mà Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần trứng rồng không cách nào thôn phệ chí tôn cảnh thần long, đến thời điểm liền sẽ lập tức vận dụng huyết tế đồ. Trứng rồng tuyệt đối không thể có sự tình. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi chủ động giao ra trứng rồng, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Theo ngạo vũ, khẳng định là Tô Thần muốn giữ được tính mạng, từ đó đem trứng rồng trực tiếp ném ra bên ngoài, mặc kệ trứng rồng đẳng cấp như thế nào, đều thuộc về long tộc, nhất định phải mang về. Kết quả đây. Ngay tại ngạo vũ đụng chạm lấy trứng rồng trong nháy mắt, sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn đột nhiên theo trứng rồng phía trên cảm nhận được một cổ kinh người long tức khí thế, giống như đến từ thượng cổ thời kỳ hoàng giả buông xuống, trực tiếp đem hắn khóa chặt. Cưỡng ép giam cầm, bị hoảng sợ ngốc ngạo vũ, lập tức bắt đầu vận dụng lực lượng toàn thân, hy vọng có thể tránh thoát giam cầm, nương theo lấy một tiếng to rõ long ngâm vang vọng hư không, ngạo vũ bản thể thân rồng hiển hiện ra. Mấy chục mét to lớn thân rồng không ngừng lăn lộn lấy, bất quá tại trứng rồng cưỡng ép giam cầm dưới, ngạo vũ lực lượng bị triệt để giam cầm, vô luận như thế nào đều không thể trốn rời. Triệt để mộng. Tô Thần chầm chầm lấy một màn trước mắt, hỏi, ê sư phụ, đây là có chuyện gì? Xem ra là trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa, có được tù sát huyết tổ long huyết mạch, cần gấp ấp trứng mà ra, vẻn vẹn là ngươi thần long tinh huyết thai nghén đã không cách nào thỏa mãn, cho nên hắn chuẩn bị chính mình thôn phệ lực lượng. Hắn có thể thôn phệ chí tôn cảnh thần long. Cần phải có thể, rốt cuộc tù sát huyết tổ long chính là thượng cổ tam đại thần long một trong, chính là long tộc mạnh nhất tồn tại, vẻn vẹn là huyết mạch áp chế cùng giam cầm, liền để huyết đồng thanh long không chịu đựng nổi. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, chỉ sợ đánh chết huyết đồng ma long đều sẽ không nghĩ tới, lần này hắn tìm đến chí tôn cảnh thần long trợ thủ, vậy mà sẽ bị một viên trứng rồng thôn phệ lực lượng. Lấy trứng rồng làm trung tâm, phóng xuất ra khủng bố long tức lực lượng, trực tiếp bao trùm toàn bộ to lớn thân rồng. Giam cầm phía dưới, trực tiếp đem huyết đồng thanh long to lớn thân rồng chăm chú địa thiếp tới. Một vòng cuốn lấy một vòng, giống như to lớn thân rồng cuốn lấy trứng rồng, bất quá ngạo vũ tiếng kêu thảm thiết bản thân đã nói rõ, giờ khắc này đến cùng chuyện gì phát sinh. Điên cuồng địa thôn phệ lấy, trứng rồng giống như một cái động không đáy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngạo vũ điên cuồng địa rống giận, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một viên trứng rồng giam cầm, đồng thời bị trứng rồng thôn phệ thể nội lực lượng, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mấy phút sau, ngạo vũ tinh huyết, linh hồn các loại, toàn bộ bị trứng rồng cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ lông thi, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, hung hăng rơi xuống, ngã trên mặt đất. Trứng rồng hồi tới trong tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Thần hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nhìn lấy trong tay trứng rồng, liền hắn đều có chút choáng váng, tuyệt đối không ngờ rằng trứng rồng hội tự mình thôn phệ, đồng thời đường đường chí tôn cảnh thần long ngạo vũ đều không có bất kỳ biện pháp nào bỏ chạy. Chí tôn cảnh thần long bị cưỡng ép giam cầm, cắn nuốt sạch sẽ, đây là trứng rồng không có ấp trứng đi ra, rất khó tưởng tượng, muốn là trứng rồng ấp trứng đi ra, nhỏ như vậy gia hỏa thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì biến thái cấp bậc. Rốt cuộc trứng rồng bên trong tiểu gia hỏa có được thượng cổ tam đại thần long một trong, tù sát huyết tổ long huyết mạch. Nhìn lấy trứng rồng, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra: ở ngươi đến cùng cần thôn phệ nhiều ít lực lượng mới có thể ấp trứng đi ra. Trứng rồng triệt để không có động tĩnh. Hắn ngủ. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần gật gật đầu, xem ra là trứng rồng vừa mới thôn phệ chí tôn cảnh ngạo vũ lực lượng, xem như ăn no, cho nên đi ngủ. Đem trứng rồng đưa về trong túi càn khôn, Tô Thần thì là hung hăng duỗi người một cái, lần này thật đúng là biến nguy thành an, vốn cho là chính mình bị chí tôn cảnh thần long truy sát, nhất định phải vận dụng huyết tế đồ. Trọng yếu nhất là, chính mình vận dụng huyết tế đồ phải chăng có thể thuận lợi đánh giết ngạo vũ, vẫn là ẩn số. Nửa đường giết ra cái trứng rồng, trực tiếp thay tự mình giải quyết phiền phức, muốn là huyết đồng ma long không có trở về long tộc, như vậy việc này liền coi như là dừng ở đây, tối thiểu nhất chính mình cùng huyết đồng ma long ở giữa ân oán sẽ không tiếp tục lan tràn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, huyết đồng ma long hẳn không có trở về, bằng không lời nói, đến một lần, huyết đồng ma long căn bản không đủ thời gian. Trở lại cửa hàng. Phương Tuyệt lập tức lo lắng mà hỏi thăm, "Kệ Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Tô Thần hỏi, "Kỳ huyết đồng ma long linh hồn chết?" Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Phương Tuyệt ý tứ, rốt cuộc huyết đồng ma long không chỉ có là lấy linh hồn tồn tại, càng là bị chính mình Thái Sơ thần văn đánh lén, bị trọng thương như thế tình huống dưới, Phương Tuyệt mượn nhờ huyết luân thiên đồng cần phải có thể thuận lợi đánh giết huyết đồng ma long linh hồn. Chỉ là có chút lãng phí, rốt cuộc huyết đồng ma long linh hồn là võ đế cảnh, nếu là có thể thu lấy lời nói, luyện chế càng không đan, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chết. Không chờ Phương Tuyệt hỏi, Tô Thần đương nhiên minh bạch Phương Tuyệt muốn hỏi gì. A. Phương Tuyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn biết rõ chí tôn cảnh thần long đến cùng ý vị như thế nào, cho dù là tử vong chi thành thành chủ Đoạn Lân, đều chưa hẳn là đầu này thần long địch thủ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Không hỏi nguyên nhân, bởi vì Phương Tuyệt rất rõ ràng, chính mình thân là bằng hữu, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, hắn chỉ biết là một sự thật, cái kia chính là Tô Thần trảm giết chí tôn cảnh thần long. Thật là thần bí Tô Thần, từ khi bọn họ trở thành bằng hữu về sau, hắn chưa bao giờ hỏi qua Tô Thần thân thế cùng quá khứ, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần khẳng định không tầm thường. Có người tới. Gật gật đầu. Tô Thần không cần đoán đều biết là ai đến, rốt cuộc huyết đồng thanh long khí tức khẳng định sẽ kinh động tử vong chi thành mọi người, cái thứ nhất cuống cuồng nhất định là thành chủ Đoạn Lân. Chính như Tô Thần đoán đồng dạng, người vừa tới không phải là người khác, chính là thành chủ Đoạn Lân. Trước đó Đoạn Lân không có nhúng tay, nhưng cũng cho rằng Tô Thần bị chí tôn cảnh thần long truy sát, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần có thể thuận lợi địa còn sống trở về, để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tô tiểu hữu có thể có thời gian, ta muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu. Đi qua sự tình lần này, Đoạn Lân thái độ phát sinh 180 độ rẽ. Theo Đoạn Lân, vô luận Tô Thần là như thế nào làm đến, có thể theo chí tôn cảnh thần long trong tay trốn tới, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mời. Đoạn Lân cùng Tô Thần theo thứ tự ngồi xuống, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi không biết thành chủ muốn trò chuyện cái gì?" "Vừa mới sự tình." Vừa mới sự tình. Sự tình gì? Biết rõ còn cố hỏi, Đoạn Lân cũng không để ý, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta mới vừa từ nơi này cảm nhận được một cổ chí tôn khí tức, hơn nữa còn là thuộc tại long tộc khí tức, muốn đến không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chí tôn cảnh thần long truy sát người hẳn là ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô tiểu hữu lại có thể an toàn trở về." Đi thẳng vào vấn đề, không có cái gì quanh co lòng vòng. Tô Thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, gật gật đầu. Nói ra, người ta cùng hắn ở giữa có chút ân oán, việc này dừng ở đây, hy vọng thành chủ có thể phong tỏa tin tức, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ta làm không được. Không phải ta không muốn làm, là xác thực làm không được, chắc hẳn tối nay sự tình, đã có rất nhiều người đều cảm ứng được, muốn phong tỏa tin tức là chuyện không có khả năng, bất quá ta có biện pháp đem sự tình từ trên người ngươi dẫn dắt rời đi. Cái kia thì đa tạ thành chủ. Tô Thần Minh bạch Chí Tôn cảnh thần long, đối tại long tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, đồng thời long tộc làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, tuyệt đối không cho phép xuất hiện dạng này sự tình. Hiện tại chính mình còn không phải long tộc địch thủ, cho dù là có trứng rồng cũng không dám hứa chắc trứng rồng phải chăng có thể tùy thời xuất thủ thôn phệ, phải chăng có thể thôn phệ bất luận cái gì cảnh giới thần long. Muốn làm sự tình còn là tu luyện, không ngừng mà đột phá tự thân, cũng có ngày đợi đến chính mình tu vi thuận lợi tấn cấp đến đế cảnh mới xem như có tư bản, có thể không nhìn long tộc uy hiếp. Tô tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút, vị Chí Tôn kia thần long bây giờ ở nơi nào? Chết. Quả không phải vậy. Loáng thoáng đoán được, Tô Thần có thể còn sống trở về, nói rõ Chí Tôn cảnh thần long rất có thể là chết, bằng không lời nói, khủng bố như thế sát ý bao phủ xuống, Chí Tôn cảnh thần long làm sao có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tâm lý hung hăng rung động một chút, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Đoạn Lân đương nhiên biết, vẻn vẹn lấy Tô Thần tu vi khẳng định không phải Chí Tôn cảnh thần long địch thủ, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Thành chủ, ta thực lực không đủ trảm giết Chí Tôn cảnh thần long, bất quá ta có được ngoại lực tương trợ. Nói đến một nửa, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống. Hắn là cố ý nói như thế, mới có thể tăng lớn chính mình thẻ đánh bạc, từ đó để thành chủ toàn lực ủng hộ chính mình, đến chống lại Dương gia. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, nghe đến lời này, Đoạn Lân ở trong lòng đem Tô Thần địa vị lần nữa cất cao, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mời. Đưa đi thành chủ, Phương Tuyệt vừa cười vừa nói, ở nhìn đến Đoạn Lân bị ngươi dọa cho mộng. Có thể trảm giết Chí Tôn cảnh thần long, vô luận ta động dùng cái gì ngoại lực, đều đã nói rõ, ta có thể trảm giết Chí Tôn cảnh thần long, thì nhất định có thể chém giết hắn. Tô Thần như thế nào nhìn không ra Đoạn Lân suy nghĩ trong lòng. Lại như thế nào ngưu bức, đều khó có khả năng không nhìn chính mình sinh tử, càng là mình trảm giết Chí Tôn cảnh thần long, đã sớm đem Đoạn Lân dọa phát sợ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ngày sau Đoạn Lân hội thực tình giúp đỡ chính mình. Cùng một thời gian, đến từ Tam Đỉnh Thành Phù Điện Điện chủ Lữ Hằng cùng Hoàng Trung Hạc đến Tử Vong Chi Thành, bọn họ nhận được tin tức, tại Tử Vong Chi Thành bên trong, lại có dị hỏa phù bán ra. Người khác không biết dị hỏa phù sự tình, bọn họ há có thể không biết. Một mực tại Tam Đỉnh Thành tìm kiếm người này, tìm tới tìm lui, đều không có chút nào dấu vết để lại, nhưng chưa từng nghĩ đến, dị hỏa phù sẽ ở Tử Vong Chi Thành xuất hiện. Chính là bởi vì như thế. Hai người liền ngựa không dừng vó địa theo Tam Đỉnh Thành chạy đến, muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể luyện chế ra dị hỏa phù. Hố chết ngươi! Hoàng Trung Hạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vừa cười vừa nói. Loại này tên tiệm, không bồi thường chết tài quái, bất quá nơi này sinh ý lại là dị thường nóng nảy. Lữ Hằng lại là nói ra, cái dị hỏa phù kinh hải thế tục, theo không có bất luận cái gì phù sư có thể luyện chế mà ra, cho dù là tôn cấp phù sư đều không thể làm đến. Vô luận đi đến nơi nào, bán ra dị hỏa phù, đều sẽ để cửa hàng dị thường nóng nảy. Đi, vào xem. Hai người vừa mới đi vào trong cửa hàng, Phương Tuyệt ánh mắt lập tức động lại. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt hai người tu vi không tầm thường, lập tức tự thân chào đón. Hai vị, cần gì không? Ta muốn gặp các ngươi một lần lão bản. Cái này. Lão phu đến từ Tam Đỉnh Thành Phù Điện, lần này đến đây không có chút nào ác ý, thì là muốn đơn thuần gặp các ngươi một chút lão bản mà thôi. Lên đây đi. Mời. Tại Phương Tuyệt chỉ huy dưới, hai người tới cửa hàng lầu 2. Trên mặt bàn đã có hai cái chén trà, bên trong có nhấp nhô hương trà bay ra. Tô Thần vừa cười vừa nói, chị hai vị, mời. Lữ Hằng cùng Hoàng Trung Hạc ngồi xuống, nhìn lấy đối diện thanh niên, trong lòng hai người đều là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, có thể luyện chế ra dị hỏa phù người, vậy mà như thế tuổi trẻ. Lão phu Lữ Hằng, đến từ Tam Đỉnh Thành Phù Điện, đây là Hoàng Quản sự, không biết nên xưng hô như thế nào. Ta gọi Tô Thần. Tô tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nơi này dị hỏa phù đều là ngươi luyện chế. Ân. Sự tình đến nước này, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc hắn bán ra dị hỏa phù thời điểm, liền đã đoán được, một khi chính mình bán ra dị hỏa phù, khẳng định sẽ gây nên phù điện chú ý, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một vị phù sư có thể luyện chế ra dị hỏa phù. Nghe đến lời này, hai người vẫn là không nhịn được khiếp sợ không thôi. Tô tiên sinh, ta lần này đến đây, thì là muốn mời ngươi thêm vào phù điện, không chỉ có thể trở thành phù điện phó điện chủ, ta còn có thể hướng càng cao cấp phù điện báo cáo, đến thời điểm. Không chờ Lữ Hằng nói hết lời, Tô Thần đã khoát tay, nói ra, để ta đối thêm vào phù điện không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không muốn trở thành phù điện phó điện chủ. Trực tiếp cự tuyệt. Lữ Hằng không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần sẽ như thế, dù sao có thể luyện chế ra dị hỏa phù, vẻn vẹn là chiêu này kinh hải thế tục thủ pháp luyện chế, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể thu hoạch được càng tốt hơn ưu đãi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Lữ Hằng làm thế mà không nghĩ từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, muốn là Tô Thần có thể thêm vào chính mình phù điện, đối với mình tới nói ý nghĩa trọng đại. Tô tiên sinh, ngươi có cái gì dạng điều kiện cứ việc nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Không có có điều kiện, ta ưa thích tự do tự tại, không muốn bị bất kỳ thế lực nào ước thúc, các ngươi mời ta thêm vào phù điện, đơn giản là nhìn lên ta dị hỏa phù, ta mở cửa làm ăn, vô luận là ai cũng có thể mua sắm, các ngươi đồng dạng có thể, liền xem như ta gia nhập phù điện, cũng không có khả năng truyền thụ phù điện như thế nào luyện chế dị hỏa phù. Tô Thần rất rõ ràng hai người ý tứ. Nghĩ muốn lôi kéo chính mình tiến vào phù điện, trừ cho phù điện tô điểm bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn có được chính mình luyện chế dị hỏa phù phương pháp. Hắn làm sao có khả năng đáp ứng tiến vào phù điện? Lữ Hằng tâm lý rất là bất đắc dĩ, hắn đã mở ra điều kiện như vậy, đối phương y nguyên không đáp ứng, hắn liền một chút biện pháp đều không có. Còn muốn tiếp tục mời chào, Tô Thần lại hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, người ta có chút mệt mỏi, hai vị muốn mua đồ lời nói, để Phương Tuyệt chiêu đãi các ngươi là đủ. Nói, Tô Thần đứng dậy hướng về lầu ba đi đến, không cho hai người tiếp tục mở miệng cơ hội. Hoàng Trung Hạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, ngài điện chủ, chúng ta Tam đỉnh thành phù điện đẳng cấp quá thấp, Tô Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng, ta nhìn chỉ có đế cấp phù điện mới có tư cách. Ngươi cần phải minh bạch đế cấp phù điện những cái kia trưởng lão, đến cùng có nhiều cứng nhắc, coi như Tô Thần có thể luyện chế ra dị hỏa phù, cũng chưa chắc sẽ khiến bọn họ coi trọng, thậm chí sẽ trực tiếp trấn áp Tô Thần, đến cưỡng ép chiếm lấy luyện phù bí thuật. Đây cũng là Lữ Hằng chính thức lo lắng sự tình. Tô Thần có thể luyện chế dị hỏa phù, không có nghĩa là luyện phù đẳng cấp cao. Muốn là đem việc này báo cáo, hắn lo lắng hội hại Tô Thần, làm đến sự tình vừa đến phản, như thế thiên túng kỳ tài, thực sự không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật sâu thở dài một tiếng, Lữ Hằng đứng người lên, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày trước mua sắm một số dị hỏa phù, chờ trở lại phù điện lại nghĩ biện pháp. Tốt, ta cái này đi mua sắm dị hỏa phù. Lầu 3. Nhìn lấy rời đi Lữ Hằng hai người, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, xem ra chính mình xuất thủ dị hỏa phù sự tình, đã lấy tử vong chi thành làm trung tâm bắt đầu lan tràn, tin tưởng dùng không bao lâu, sẽ có càng nhiều người biết mình có thể luyện chế dị hỏa phù sự tình. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vận chuyển toàn thân các nơi, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thôn phệ lấy bốn phía linh lực. Thái sơ thần văn. Tô Thần cảm nhận được chính mình vai trái, vai phải, trái bắp đùi, phải bắp đùi, ngực trái, ngực phải, mi tâm, trái tim tám chỗ vị trí, thuận lợi hoán cốt tám khối mảnh xương, cũng bắt đầu tại thể nội nhảy lên. Đồng thời thái sơ thần văn tại não hải ông ông tác hưởng. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần, hẳn là khối thứ 9 mảnh xương, ngươi vận khí quá tốt, ai có thể nghĩ tới, thái sơ thần văn khối thứ 9 mảnh xương, vậy mà chất chứa tại tử vong chi thành bên trong. Trong đầu vang lên sư phụ tiếng vui mừng âm, Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn biết rõ khối thứ 9 mảnh xương đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn đã thuận lợi được đến 8 khối mảnh xương, đồng thời toàn bộ hoán cốt thành công, nếu là có thể thuận lợi được đến khối thứ 9 mảnh xương, liền có thể gom góp toàn bộ mảnh xương, từ đó lĩnh ngộ hoàn chỉnh thái sơ thần văn, làm sao không cảm thấy vui mừng. Cảm thụ lấy thể nội 8 khối mảnh xương, điệp gia thái sơ thần văn, toàn bộ nhắm thẳng vào nào đó một chỗ, Tô Thần cũng không có chút nào để lãng phí thời gian, lập tức đứng dậy hướng về cái này chỗ vị trí nhanh chóng mà đi. Lầu một chỗ sâu nhất, Tô Thần nhìn lên trước mặt mặt đất, lấy chỉ thay kiếm trực tiếp bắt đầu oanh kích lên. Lít nha lít nhít kiếm khí liên tục không ngừng địa đánh vào một điểm nào đó phía trên, trong nháy mắt bắt đầu bụi đất tung bay. Kiếm khí mở đường, Tô Thần cũng bắt đầu đào đường hầm đồng dạng, trọn vẹn đào một canh giờ, mới nhìn đến màu trắng tinh lồng khí, bao phủ lòng đất, ánh mắt nhất thời sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thái sơ thần văn khối thứ 9 mảnh xương, thì chất chứa tại lồng khí bên trong. huyết luân giết hại kiếm bắt đầu hội tụ, Tô Thần trực tiếp thi triển tán đế thập bát kiếm, lấy điểm phá diện, vô số kiếm khí toàn bộ đánh vào lồng khí. Làm lồng khí phá nát trong nháy mắt, một đạo bạch quang trong nháy mắt mà ra, bất quá lại bị tay mắt lanh lẹ Tô Thần, trực tiếp mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm, đồng thời cưỡng ép giam cầm. Đây không phải mảnh xương, bất quá Tô Thần lại cơ hồ có thể khẳng định, cái này đạo bạch quang xác thực thật là khối thứ 9 mảnh xương. Chỉ là khối thứ 9 mảnh xương không phải lấy mảnh xương tình thế tồn tại, đồng thời Tô Thần loáng thoáng đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bạch quang cũng là khối thứ 9 mảnh xương tồn tại tình thế. Một lần nữa trở về mặt đất, Phương Tuyệt đã đứng tại cửa động chờ lấy. Giúp ta trông coi cửa hàng, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phía trên tới quấy rầy ta. Yên tâm. Tô Thần trở lại lầu 3, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, hắn nhất định phải hiện tại lập tức bắt đầu hoán cốt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, bạch cốt quá mức bá đạo, vậy mà bắt đầu trùng kích chính mình thôn phệ giam cầm. Chỉ có lập tức hoán cốt thành công, mới có thể giải quyết nỗi lo về sau. Tô Thần rất rõ ràng khối thứ 9 mảnh xương đối với mình tới nói ý vị như thế nào, từ xưa đến nay, chưa bao giờ thuận lợi từng chiếm được khối thứ 9 mảnh xương, chính mình là cái thứ nhất nắm giữ người. Ngồi xếp bằng Tô Thần, nhìn lên trước mặt bạch quang, tại thôn phệ lực lượng bao phủ xuống, dĩ nhiên minh bạch lần thứ 9 hoán cốt, đến cùng hội đổi ở nơi nào, cái kia chính là cái gọi là linh hồn. Hoán cốt, lần thứ 9 hoán cốt, chính là đem bạch quang đánh vào đến chính mình linh hồn, lấy linh hồn dung hợp bạch quang, có thể nói như vậy. Làm như thế hung hiểm vạn phần, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, linh hồn là trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất tồn tại, hơi không cẩn thận, linh hồn liền sẽ vỡ nát. Như thế nào lo lắng, đều không thể ngăn cản hắn dung hợp, thậm chí không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức đem bạch quang thôn phệ vào não hải, tuôn ra nhập sâu trong linh hồn. Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thật bá đạo bạch quang, khối thứ 9 mảnh xương ẩn chứa uy lực thật sự là đáng sợ cùng cực, may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị. Đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, dung nhập thôn phệ huyết luân bao trùm linh hồn, bằng không lời nói, vẻn vẹn là đợt tấn công thứ nhất, liền có thể để hắn linh hồn hoàn toàn tan vỡ. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần toàn lực vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ huyết luân chết bao phủ linh hồn, tuyệt đối không thể để cho linh hồn bị bạch quang thôn phệ. Tô Thần bắt đầu điều động hắn 8 khối mảnh xương, từng luồng lực lượng theo 8 khối mảnh xương phía trên lao nhanh mà ra, trực tiếp bao trùm toàn thân. Không như trong tưởng tượng khó có thể luyện hóa, dễ dàng trình độ để Tô Thần cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì hắn còn chuẩn bị cùng bạch quang là một vố lớn, chắc hẳn đây là một trận khó khăn chiến đấu, tối thiểu nhất cần chính mình sinh tử chém giết mới có thể làm đến thuận lợi luyện hóa. Kết quả đây. Trước sau không đến 3 phút đồng hồ, Tô Thần cũng đã thuận lợi cảm thụ đến, chính mình linh hồn triệt để dung hợp bạch quang, đồng thời 3 cái linh hồn tơ vàng cũng bị thôn phệ đến sạch sẽ. Dung hợp trong nháy mắt, Tô Thần liền cảm nhận được chính mình tu vi liên tục đột phá, vượt qua bát chuyển trảm mệnh cảnh, cửu chuyển trảm mệnh cảnh, trong nháy mắt đột phá bình cảnh, tấn cấp đến một lần tụ mệnh cảnh, vượt ngang lần thứ 2 tụ mệnh cảnh, 3 lần tụ mệnh cảnh, 4 lần tụ mệnh cảnh, 5 lần tụ mệnh cảnh, lần 6 tụ mệnh, lần 7 tụ mệnh, lần 8 tụ mệnh, lần 9 tụ mệnh. Liên tục đột phá, để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, theo chính mình thuận lợi dung hợp khối thứ 9 mảnh xương, tu vi hội đột phá đến nhanh như vậy. Lần thứ 9 hoán cốt, thuận lợi hoán cốt thành công. 9 khối mảnh xương tại thể nội hình thành đặc thù lực lượng, đem Tô Thần triệt để bao vây lại. Não hải đã hoàn toàn biến mất bạch quang, một đạo từ xưa đến nay hoang vu thanh âm dần dần vang lên, tự hồ vượt ngang vô tận luân hồi, xuyên thẳng qua thời gian 5 tháng. Thiên địa sơ khai, thần văn sinh ra, lấy từ xưa đến nay luân hồi trấn áp thương khung, lấy thái sơ thần văn sinh sôi thời không. Thái sơ thần văn, trấn áp thế gian, ngôi sao vũ trụ, không dám không theo. Quanh một tiếng, Tô Thần cảm giác được chính mình não hải triệt để nổ tung, hiện ra một đạo kinh người thái sơ thần văn, phá vỡ tầng tầng mây mù xuyên thẳng cửu tiêu, chấn động 10.000 dặm thương khung. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động, khủng bố ba động khuấy động nhật nguyệt càn khôn, sụp đổ không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian, thậm chí ngưng tụ ra không gian hắc động, tản ra vô cùng đáng sợ uy năng. Phủ thành chủ. Đoạn Lân Ngang ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà ra, nhìn lấy thiên địa xuất hiện dị tượng, sắc mặt đều triệt để biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh khủng, bởi vì bọn hắn có thể theo cái này của kinh khủng uy áp, cảm nhận được dị tượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Nặng nề vết nứt không gian, đè nén để bọn hắn hít thở không thông. Thành chủ, chỗ nào dẫn động thiên địa dị tượng? Lắc đầu, Đoạn Lân sợ hãi nói, không biết, bất quá có thể dẫn động như thế phạm vi thiên địa dị tượng, khẳng định là không tầm thường tuyệt thế bảo vật, bây giờ nhìn nhìn phải chăng có thể khóa chặt, nói không chừng có thể được đến món bảo vật này. Không chỉ là tử vong chi thành, rất nhiều nơi đều bị dị tượng liên lụy. Thái sơ thần văn hình thành, dẫn động thiên địa dị tượng rất là đáng sợ, ngang qua luân hồi mà đến, đạp lên thời không trấn áp 9 ngày thương khung. Phương Tuyệt không hề rời đi cửa hàng nửa bước, hắn hiểu được hiện tại dị tượng đến cùng là ai làm ra đến, càng ngày càng xem không hiểu Tô Thần, vậy mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Giờ khắc này, làm thái sơ thần văn dung hợp trong nháy mắt, Tô Thần có thể rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn thể, vậy mà đồng thời điệp ra một loại khác thần thể. Thái sơ thần thể, lấy thái sơ thần văn làm cơ sở diễn sinh mà ra, gần với hỗn độn thể cường đại thần thể, chỉ có thai nghén thái sơ thần thể, mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ thái sơ thần văn. Bây giờ Tô Thần đã biết, thái sơ thần văn cùng sở hữu 9 tầng, bây giờ hắn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ thái sơ thần văn tầng thứ nhất. Muốn tiếp tục thái sơ thần văn càng cao cảnh giới, nhất định phải lấy thái sơ thần thể làm phụ. Thái sơ thần văn dẫn động thiên địa dị tượng, trọn vẹn duy trì 3 phút, bất kỳ người nào muốn khóa chặt đều khó có khả năng, bởi vì thái sơ thần văn vô thanh vô tức, như thế nào khóa chặt. Làm thái sơ thần văn biến mất trong nháy mắt. Rất nhiều nơi đều truyền đến tiếng mắng chửi, bởi vì theo dị tượng biến mất, bọn họ muốn khóa chặt bảo vật đã là chuyện không có khả năng. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Lần này, không chỉ có thuận lợi lĩnh ngộ thái sơ thần văn tầng thứ nhất, thậm chí sinh sôi ra thái sơ thần thể, còn sinh sôi ra vô cùng cường đại thái sơ lĩnh vực. Tô Thần có 10 phần lòng tin, lấy hắn hiện tại lần 9 tụ mệnh cảnh tu vi, phối hợp thái sơ thần văn cùng điệp gia thái sơ lĩnh vực, liền xem như võ hoàng đều chưa hẳn có thể đến đỡ được, huống chi hắn còn có lấy dị hỏa trận pháp, thí thần tuyệt cốt cung cùng tán kiếp bút. Trời đã dần dần sáng xuống tới. Nhìn lấy từ trên lầu đi xuống Tô Thần, Phương Tuyệt có chút gấp không thể chờ nói ra, "Kê Tô huynh đệ, ngươi lần này động tĩnh thật sự là đủ lớn, dẫn động thiên địa dị tượng lan tràn trăm triệu dặm, ta nhìn thấy thành chủ đám người đã rời đi, khắp nơi tập trung vào bảo vật, bọn họ đều cho rằng là bảo vật dẫn động thiên địa dị tượng." Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình lĩnh ngộ ra thái sơ thần văn, hội dẫn động thiên địa dị tượng. May mắn thiên địa dị tượng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể tìm ra, bằng không lời nói, chính mình lần này thật đúng là phiền phức lớn. Thổn thức không thôi. Ta được đến một kiện không tệ bảo vật, dung hợp thời điểm dẫn động thiên địa dị tượng. Thái sơ thần văn, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô luận là ai đều không thể khóa chặt. Phương Tuyệt ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ có thể dẫn động thiên địa dị tượng bảo vật, đến cùng ý vị như thế nào, có điều hắn là thật tâm vì Tô Thần cảm thấy vui vẻ. Tô huynh đệ, ngươi bây giờ tu vi. Khoảng cách niết mệnh cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Tâm lý hung hăng hơi hồi hộp một chút, trước đó Tô Thần chỉ là cấp 7 trảm mệnh cảnh, vẻn vẹn một đêm thời gian, liền trực tiếp vượt qua mấy chục cái cấp độ, bước vào đến lần 9 tụ mệnh cảnh, dạng này tu vi tăng lên quả thực dọa người. Còn chưa mở cửa, tiếng đập cửa vang lên. Phương Tuyệt đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Đoạn U, tò mò hỏi, "Ê Đoàn tiểu thư tìm Tô huynh đệ?" "Ân, Tô đại ca, tối hôm qua xuất hiện thiên địa dị tượng, tất cả mọi người ào suy đoán, có thiên địa chí bảo hiện thế, ngươi thấy sao?" Phương Tuyệt tâm lý cảm thấy buồn cười không thôi, dẫn động thiên địa dị tượng kẻ cầm đầu ngay tại trước mặt, có điều hắn minh bạch việc này ý vị như thế nào, một khi sự tình tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ cho Tô Thần dẫn tới phiền toái rất lớn. Mặc cho ai đều rõ ràng, có thể dẫn động thiên địa dị tượng bảo vật, tuyệt đối là chí bảo. Tối hôm qua ta cùng Phương Huynh đều tại tu luyện, cho nên cũng không biết thiên địa dị tượng sự tình. Trợn mắt một cái, Đoạn U rất là phiền muộn, thiên địa dị tượng dẫn động 10.000 dặm chấn động, Tô đại ca lại còn có thể tu luyện, mặc kệ không hỏi, thật sự là thật lợi hại. Phương Huynh, ngươi bây giờ lập tức đi truyền ra tin tức, tối hôm qua thiên địa dị tượng, chính là Dương gia được đến một kiện chí bảo dẫn động. Phương Tuyệt cười, gật gật đầu nói, "Ê ta minh bạch làm thế nào?" Đợi đến Phương Tuyệt rời đi, Đoạn U bất đắc dĩ nói, "Ê Tô đại ca, ngươi thật sự là đầy đủ xấu, bất quá việc này khẳng định không có người tin tưởng, nhất định sẽ cho rằng là ngươi cố ý làm như thế." "Ta biết, coi như không có người tin tưởng vẫn là có người hội đi dò thám, riêng là loại chuyện này, thà rằng tin có." Đoạn U cũng rất là chán ghét Dương Khoan, những năm này thật giống như thuốc cao da chó, chất cao dán vào nàng, hiện tại rốt cục xem như thoát khỏi, còn muốn cảm tạ Tô đại ca. Đợi đến Phương Tuyệt thả ra tiếng gió, Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Dương gia xuất hiện chí bảo dẫn động thiên địa dị tượng, rất nhiều người đều lựa chọn không tin, rốt cuộc loại chuyện này làm sao có khả năng truyền tới. Bất quá Phương Tuyệt làm việc thật rất tuyệt, cũng không phải là đem tin tức từ bên ngoài truyền, mà chính là trực tiếp mua chuộc Dương gia hạ nhân, theo Dương gia bên trong truyền ra, dạng này có độ tin cậy phi thường cao. Có tiền có thế ma xui quỷ khiến, Phương Tuyệt muốn tại Dương tỷ mua chuộc mấy người, thực sự rất dễ dàng. Thì dạng này. Đáng thương Dương gia đột nhiên trở thành nơi công cộng, ai muốn đến người nào đến, người nào muốn đi thì đi, vẫn là câu nói kia, việc này thà rằng tin có không thể tin không. Vạn nhất việc này là thật, như vậy liền coi như là thành công. Trọng yếu nhất là, việc này là theo Dương gia bên trong truyền ra, nói đến có cái mũi có mắt, có người tin tưởng, cũng có người không tin, tối thiểu nhất thành chủ Đoạn Lân cũng không tin việc này. Đồng thời Đoạn Lân đã đoán được, việc này khẳng định là Tô Thần cố ý truyền ra, muốn cho Dương gia chế tạo điểm phiền phức mà thôi. Dương gia. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Dương Hùng sắc mặt rất là âm trầm. Gia chủ, vẻn vẹn hai ngày thời gian, đã có vài chục người bí mật chui vào gia tộc, đến thám thính bảo vật sự tình. Dương Hùng gật gật đầu, thanh âm lạnh lẽo nói, ý vô luận là ai, chỉ cần dám đặt chân gia tộc nửa bước, giết không tha. Đúng. Dương Khoan đứng người lên, hướng về Dương Hùng ôm quyền, cả giận nói, ê phụ thân, ta có thể khẳng định, việc này khẳng định là Tô Thần gây nên, hắn cố ý muốn hãm hại ta Dương gia, cho dù có người không tin, nhưng là có người muốn đến đây dò xét ra một chút. Không có thực chất chứng cứ, muốn động hắn, phủ thành chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Khoát khoát tay, Dương Hùng tâm lý có chút tâm phiền ý loạn. Một cái Tô Thần mà thôi. Dương gia muốn chém giết Tô Thần, không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại phiền phức lại là phủ thành chủ. Đoạn Lân mở một mắt, nhắm một mắt, cố ý giật dây Tô Thần làm như thế, đơn giản là thăm dò ta Dương gia cùng Huyết Đao môn phòng tuyến cuối cùng. Phụ thân, ngươi là ý nói, thành chủ sợ hãi chúng ta cùng Huyết Đao môn phản nghịch. Không sai. Không thể nào, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng Huyết Đao môn vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, có thể nói như thế, nếu là không có chúng ta phụ trợ, phủ thành chủ cũng không có khả năng đem Tử Vong chi thành, quản lý đến như thế tỉnh tỉnh có thứ tự. Dương Khoan không có Dương Hùng nhìn đến xa, nhìn đến sâu. Dương Hùng lại là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, người ta Dương gia cùng Huyết Đao môn thực lực càng ngày càng mạnh, bất kể có hay không có lòng phản loạn, cái này đều không phải là phủ thành chủ nguyện ý nhìn đến sự tình, cho nên Tô Thần chỉ là cái ngụy trang mà thôi, chúng ta chỉ cần động Tô Thần, phủ thành chủ tất nhiên sẽ xuất thủ. Chỉ cần Tô Thần tại thành trong thành, bất kỳ người nào đều không được ra tay, một khi hắn rời đi, giết không tha. Đúng. Dương Khoan minh bạch phụ thân mưu tính sâu xa, hắn cũng biết mình không như cha thân nhìn đến xa, cho nên hắn lựa chọn nghe phụ thân. Trong màn đêm, Tô Thần lần này chọn rời đi, thì là bí mật rời đi, bởi vì Dương gia một mực tại bên ngoài tập trung vào, chỉ cần hắn rời đi, khẳng định sẽ bị Dương gia phát hiện, từ đó bị Dương gia phái ra cường giả chặn giết. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến lần chính tụ mệnh cảnh, Tô Thần vẫn không có mảy may buông lỏng, lựa chọn tiếp tục săn giết võ giả. Hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến niết mệnh cảnh. Hư, hư. Năm bóng người nhanh chóng tại trong màn đêm xuyên qua, mỗi người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, không là người khác, chính là U Nguyệt đoàn lính đánh thuê năm người. Chúng ta nhanh đến, chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào trong thành thành, chúng ta liền coi như là triệt để an toàn. Đệ đệ, ngươi chịu đựng, chỉ cần tìm được Tô Thần, chúng ta thì có cứu. Tiêu Nhất Minh cảm thấy thể nội truyền đến từng trận suy yếu, trực tiếp ngã nhào trên đất, bất quá bị Tiêu Nhất Nhất đỡ dậy tiếp tục lên đường, nhìn lên trước mặt Tử Vong chi thành, bọn họ chỉ kém 100m, liền có thể thuận lợi vào thành. Dừng lại. Một vị mặt mũi tràn đầy mặt sẹo trung niên nam tử, ngăn cản tại năm người trước mặt, cười hắc hắc nói ra, kể tuy nhiên chật vật chút, bất quá đều là mỹ nhân, lần này lão tử có phúc. Lăn đi. Cách đó không xa nhanh chóng đuổi theo hai bóng người, một nam một nữ, mặt mũi tràn đầy âm trầm đáng sợ. Nam tử không dám lưu lại, hướng về hai người ôm một cái quyền, lập tức quay người rời đi. Các ngươi năm cái đồ bỏ đi, lại dám đánh nhiễu hai người chúng ta song tu, hôm nay nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người đều là chính hồi niết mệnh cảnh, khoảng cách Vũ Vương chỉ thiếu chút nữa, hai người một mực tại tu luyện một loại nào đó song tu bí thuật, ngay tại song tu đột phá thời khắc mấu chốt, bị năm người quấy rầy, phí công nhọc sức. Loại này song tu rất là đặc thù, một khi bị quấy rầy, muốn lại trùng kích võ vương cảnh, sẽ không có dễ dàng như vậy, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Năm người trên mặt dần dần toát ra tuyệt vọng, đối mặt hai vị chính hồi niết mệnh cảnh liên thủ, vốn chỉ muốn có thể thuận lợi hồi đến tử vong chi thành, lấy thành trong thành quy tắc, hai người khẳng định không dám ra tay. Kết quả đây, việc này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, đều là một mình ta gây nên, chỉ cần hai vị thả bọn họ đi, ta nguyện ý tự tận ở này. Đoàn trưởng, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng sinh tử. Muốn đi cùng đi, chúng ta là không biết tham sống sợ chết. Hai người lại là lạnh hừ một tiếng, đằng đằng sát khí giận dữ hét, kể các ngươi năm người mệnh, chúng ta đều thu. Không có tiếp tục nói nhảm, hai người hướng thẳng đến năm người đánh giết mà đi, trầm thấp tiếng trống giống như giả thú, lao nhanh như biển băng lãnh sát ý trong nháy mắt bao phủ năm người. Ngay tại lúc này, lít nha lít nhít kiếm khí cuốn tới, hai người bị cưỡng ép cách trở, tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, hai người tức giận cả giận nói, "Lê tiểu tử, ngươi bớt lo chuyện người, lăn đi." Tô đại ca, Tô thần. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tô thần, năm người đều là mừng rỡ không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng Tô thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất thời thở phào, lần này bọn họ cuối cùng là có cứu. Vô luận đúng và sai, truy sát bằng hữu của mình đều không phải là Tô thần có thể chịu được, vừa sải bước ra, cả người giống như báo săn một dạng thoát ra ngoài. Tự tìm cái chết. Nhìn người nọ chủ động xuất kích, hai người càng phát ra địa phẫn nộ, một cái tụ mệnh cảnh mà thôi, bọn họ căn bản không có đem để vào mắt. Một giây sau, một cổ bá đạo không gì sánh được lĩnh vực trong nháy mắt mà ra, chính là Tô thần lấy thái sơ thần văn sinh sôi ra thái sơ lĩnh vực, bao phủ trong nháy mắt, hai người cũng cảm giác được tự thân rơi vào đầm lầy đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chơi không lại, đi. Hai người trong nháy mắt liền đã cảm ứng được, hai người mình liền xem như liên thủ, đều khó có khả năng là người này địch thủ, cái này thời điểm không đi, chỉ sợ chờ một chút liền đi không. Muốn đi. Cười lạnh một tiếng, Tô thần không có lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng tình huống dưới, trực tiếp thi triển thái sơ thần văn, đây là dung hợp hoàn chỉnh thái sơ thần văn về sau, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên thi triển. Từ khi được đến khối thứ 9 mảnh xương, dung hợp hoàn chỉnh thái sơ thần văn, đã không có bất luận cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ, nói cách khác, bây giờ Tô thần muốn làm sao thi triển thái sơ thần văn đều có thể. Quay người chuẩn bị trốn rời hai người, trong nháy mắt bị hai đạo thái sơ thần văn xâm nhập não hải, giống như độc xà xâm lấn đồng dạng, nương theo lấy hai đạo thê thảm gào rú truyền ra, hai người linh hồn trong nháy mắt sụp đổ, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. A! Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, Bạch Cơ năm người đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ phát hiện Tô thần thực lực, vậy mà càng phát ra địa cường hung hãn, cho dù là chém giết hai vị chính hồi niết mệnh cảnh, đều là một chiêu tất sát, cái này là kinh khủng bực nào. Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Tô thần đỡ dậy mọi người, nói ra, ngày trước trở về rồi hãy nói. Động tĩnh quá lớn, Tô thần chính thức lo lắng người là Dương gia, một khi bị người khóa chặt, Dương gia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, liền hắn đều ngăn cản không nổi, huống chi bên người còn có 5 người. Thuận lợi trở lại cửa hàng Tô thần, lập tức để Phương Tuyệt thay 5 người liệu thương, 5 người thương thế rất nghiêm trọng, có thể nhặt về một cái mạng, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Bọn họ thế nào? Phương Tuyệt vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, có ngươi càng không đan, bọn họ 5 người đã không có việc gì, chỉ là muốn triệt để khỏi hẳn, lại phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Nghe đến lời này, Tô thần tâm lý cuối cùng là thở phào, trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, U Nguyệt đoàn lính đánh thuê chỉnh thể thực lực, thực sự quá yếu, liền xem như nhận nhiệm vụ, cũng khắp nơi tràn ngập nguy cơ, tùy thời tùy khắc đều sẽ mất đi tính mạng. Xem ra chính mình cần cùng Bạch Cơ bọn người thật tốt nói chuyện. Lúc này, Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh đi xuống, đi đến Tô thần trước mặt, hai người đều có chút cảm kích, bởi vì lần này muốn không phải Tô thần kịp thời đuổi tới, tướng tin các nàng 5 người đã bị đồ sát hầu như không còn. Tô thần, lần này cảm ơn ngươi. Đoàn trưởng, ta chính thật mong muốn cùng các ngươi nói chuyện, muốn là các ngươi nguyện ý, có thể tạm thời lưu tại thành trong thành, giúp ta chiếu nhìn cửa hàng, bây giờ cửa hàng đã vào quỹ đạo, ta rất cần phải có người giúp đỡ. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh đã nhìn ra, cửa hàng này sinh ý đến cùng có nhiều nóng nảy, các nàng rời đi mới bao lâu, Tô thần đã đem cửa hàng làm đến sinh động. Sự tình lần này, làm cho các nàng kém chút mất đi tính mạng, Bạch Cơ gật gật đầu, nói ra, Kỳ Ân, chúng ta đã thương nghị qua, hội tạm thời lưu tại tử vong chi thành, giúp ngươi chiếu cố cửa hàng. Tốt, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một việc, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn tùy ý rời đi thành trong thành, bởi vì ta đắc tội Dương gia, một khi các ngươi tùy ý rời đi, liền sẽ bị Dương gia khóa chặt. Minh bạch. Thu xếp tốt Bạch Cơ bọn người, Tô Thần thì là chuẩn bị toàn lực tu luyện, bất quá Ma Thần lại là nói ra, thần nhi, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nói. Tám vị đế Phật liên thủ trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, ngươi là có hay không nghĩ tới, một khi cũng có ngày, ngươi triệt để hàng phục thí thần Tuyệt Cốt Cung, tám vị đế Phật có thể hay không hướng ngươi xuất thủ. Đã ngăn cách tám vị đế Phật, cho nên hắn cùng Ma Thần ở giữa đối thoại, tám vị đế Phật căn bản nghe không được. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, đây cũng là hắn lớn nhất tâm bệnh, bây giờ mượn nhờ tám vị đế Phật liên thủ trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, khẳng định đối với mình là có lợi nhất, bất quá mọi thứ có lợi có hại. Chính như sư phụ chỗ nói đồng dạng, theo chính mình cảnh giới càng ngày càng cao, tin tưởng cuối cùng có một ngày, có thể thuận lợi địa hàng phục thí thần Tuyệt Cốt Cung, làm đỉnh cấp tà ác bảo vật, tám vị đế Phật không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn trấn áp, ngày sau khẳng định sẽ ngay cả mình cũng trấn áp. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Sư phụ, theo ý ngươi ta như thế nào làm? Mượn trước trợ bọn họ lực lượng, tới giúp ngươi trấn áp thí thần Tuyệt Cốt Cung, bất quá ngươi lại phải tùy thời đề phòng, ta cũng sẽ giúp ngươi xem bọn họ. Ánh mắt có chút ngưng trọng, tám vị Phật Đà đều là đế cảnh cường giả, thì ẩn tàng ở trong cơ thể hắn, dù là chỉ là linh hồn tồn tại, cũng không phải mình có thể nói trấn áp, liền có thể trấn áp. Việc này ít nhiều có chút phiền toái. Sư phụ, tám vị đế Phật đỉnh phong lực lượng, cùng ngươi đem so sánh lên như thế nào? Chỉ mạnh không yếu, một khi bọn họ liên thủ, ta không phải bọn họ địch thủ. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần sắc mặt càng là khó nhìn lên, hắn vạn lần không ngờ, tám vị đế Phật thực lực vậy mà như thế bá đạo, vì tiện đi ra một vị, đều có thể cùng sư phụ đánh đồng. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn cũng minh bạch tám vị đế Phật, ở trong cơ thể mình, đối với mình về sau tới nói, tuyệt đối là một cái trí mạng uy hiếp. Bởi vì hiện tại hắn, không biết tám vị đế Phật ngày sau hội sẽ không xuất thủ trấn áp chính mình. Dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không trấn áp, bây giờ tình huống cũng rất là hỏng bét, bởi vì hắn được đến thí thần Tuyệt Cốt Cung, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần ngay tại nếm thử chậm rãi luyện hóa thí thần Tuyệt Cốt Cung, hắn đương nhiên minh bạch, hiện tại hắn còn không có chính thức luyện hóa thí thần Tuyệt Cốt Cung, chỉ là thoáng có thể vận dụng, cũng không có hoàn toàn phát huy ra thí thần Tuyệt Cốt Cung uy năng. Chính như sư phụ chỗ nói, cũng có ngày, chính mình hoàn toàn luyện hóa thí thần Tuyệt Cốt Cung, tám vị đế Phật tất chắc chắn toàn lực xuất thủ trấn áp chính mình, như thế nào chống lại. Ngay cả sư phụ đều không phải là tám vị đế Phật liên thủ thực lực, huống chi còn là chính mình, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Thật sâu thở dài một tiếng, đi được tới đâu hay tới đó, bởi vì Tô Thần tâm lý minh bạch, muốn triệt để ngăn chặn loại chuyện này, duy có một cái biện pháp, cũng là lập tức đem thí thần Tuyệt Cốt Cung vứt bỏ, tin tưởng tám vị đế Phật cũng sẽ rời đi chính mình thân thể. Không có tám vị đế Phật liên thủ trấn áp, chính mình chưa hẳn có thế có cơ hội luyện hóa thí thần Tuyệt Cốt Cung. Lựa chọn từ bỏ thí thần Tuyệt Cốt Cung, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, bởi vì căn cứ sư phụ chỗ nói, thí thần Tuyệt Cốt Cung chính là thượng cổ lưu lại thần khí, muốn là mình có thể triệt để luyện hóa, đối với mình tới nói, tuyệt đối là có rất lớn tương trợ. Nhìn lên trước mặt thí thần Tuyệt Cốt Cung, còn có chính chi thí thần Tuyệt Cốt Tiễn, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Căn cứ hắn hiện tại phỏng đoán, bây giờ mình có thể vận dụng thí thần Tuyệt Cốt Cung, nhiều nhất có thể phát huy ra thí thần Tuyệt Cốt Cung 1/3 uy lực. Tô huynh đệ, có người tìm ngươi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dâm uế Phương Tuyệt, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn nhăn, cười lấy bất đắc dĩ nói, Ê Phương huynh, ngươi cái này là làm sao? Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi diễm phúc sâu, vậy mà nhận biết vưu vật như thế. Vưu vật. Tô Thần đứng dậy rời đi, xuống đến lầu 1, liền nhìn đến ngồi ở chỗ đó uống trà áo tím nữ tử, mua sắm đan dược và dị hỏa phù mọi người, đều bị áo tím nữ tử dung nhan kinh sợ. Áo tím nữ tử. Đối với áo tím nữ tử, Tô Thần không có chút nào lạ lẫm, ban đầu ở Đông Hoang học viện cuộc đi săn mùa thu phía trên, chính là này người tương trợ chính mình vượt qua một kiếp, đến bây giờ hắn cũng không biết áo tím nữ tử thân phận. Đi đến áo tím nữ tử trước mặt, cho dù là Tô Thần đều bị áo tím nữ tử dung nhan tuyệt thế kinh hãi đến, bởi vì tại hắn nhận biết tất cả trong nữ nhân, chỉ có Lạc Thiên Phi mới có thể phân cao thấp, trừ cái đó ra, cho dù là Nhan Mị Ly cùng Liễu Phượng Tà đều có vẻ không bằng. Loại kia kinh tâm động phách đẹp, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống cự được. Đạm mạc trên mặt có một chút lạnh lùng, cả khuôn mặt tìm không ra mảy may tì vết, giống như họa bên trong tiên nữ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy kính nể. Hướng về áo tím nữ tử ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, về trước đó tại Đông Hoang Học Viện, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đế cảnh cường giả, xưng hô tiền bối không có chút nào mau bệnh, đồng thời áo tím nữ tử còn cứu qua mạng hắn. Ngươi không cần gọi ta tiền bối. Không biết các hạ tục danh. Tử Hoàng. Tử Hoàng. Tô Thần trong đầu một mực tìm kiếm lấy Tử Hoàng, đồng dạng không biết, bất quá lần này, hắn càng cẩn thận, bởi vì cùng Liễu Phượng Tà một dạng, vậy mà đến từ Tổ Phượng Cung. Một vị đế cảnh cường giả vô duyên vô cớ địa xuất thủ tương trợ chính mình, muốn nói không biết mình, cái kia khẳng định là gạt người, mà hắn xác thực không biết Tử Hoàng. Tử cô nương có chuyện tìm ta. Gật gật đầu, Tử Hoàng giống như một tòa băng sơn tản ra làm người sợ hãi hàng mang, lạnh lùng nói, kẻ ta không có hắn có thể đi, muốn ở chỗ này mượn ở một thời gian ngắn, ngươi có bằng lòng hay không? Khụ khụ. Nghe đến dạng này yêu cầu, Tô Thần xem như triệt để mộng bức, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tử Hoàng lại là muốn ở trong cửa hàng, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, gật gật đầu, nói ra, nghe cầu còn không được, lầu ba là ta chỗ tu luyện, muốn là tử cô nương không chê, có thể tại lầu ba ở lại. Có thể. Nói xong, Tử Hoàng đứng dậy hướng về lầu ba đi đến, Tô Thần vội vàng theo sau. Bạch Cơ bọn người vây quanh, mồm năm miệng mười mở hỏi. Phương đại ca, nữ nhân này là người nào? Phương đại ca, ngươi biết nàng sao? Phương Tuyệt cũng bị Tử Hoàng dung nhan tuyệt thế kinh hãi đến, lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, kẻ ta không biết, bất quá ta có thể theo Tử Hoàng tiền bối trên thân cảm nhận được một cổ khí tức khủng bố, chỉ sợ hắn là tôn vị cảnh cường giả. Tôn vị cảnh. Bạch Cơ bọn người quả thực giật mình, duy chỉ có Bạch Tình song quyền nắm thật chặt, trên mặt có một chút thương cảm cùng hiu quạnh. Càng nhiều vẫn là tự ti mặc cảm, bởi vì đối mặt dạng này tuyệt thế vưu vật, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Tô đại ca sẽ lựa chọn người nào. Muội muội, ta minh bạch, nhưng là ta sẽ không buông tha cho. Tử vong chi thành. Lữ Hằng cùng Hoàng quản sự chuẩn bị rời đi, trước tiên phản hồi Tam đỉnh thành, sau đó lại nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể chiêu mộ được Tô Thần, tiếp tục lưu lại tạm thời cũng là chuyện vô bổ, Tam đỉnh thành phù điện còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn họ xử lý. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn đến ba đạo bóng người, Hoàng quản sự mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói ra, ngài điện chủ, đế cấp phù điện người quả nhiên tới. Thật sâu thở dài một tiếng, Lữ Hằng bất đắc dĩ nói, ngài đại lục cùng sở hữu ba tòa đế cấp phù điện, phiến địa vực này bên trong, thuộc về thiên tế đế điện quản hạt, huống chi Tô Thần lại có thể luyện chế ra dị hỏa phù, liền thượng cổ thời kỳ phù sư đều không thể làm đến sự tình, nhận được tin tức đế điện khẳng định sẽ xuất thủ. Chỉ là không biết việc này là tốt là xấu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi xem một chút. Lập tức trở về thành trong thành, hai người hướng về đâm đầu đi tới ba người kho mình hành lễ, nói ra, kỳ gặp qua đồng hộ pháp. Lữ Hằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới hỏi ra lời, đồng tuyền thì biết mình nhiều câu hỏi này, Tam đỉnh thành phù điện chủ Lữ Hằng xuất hiện ở đây, khẳng định cùng chính mình mục đích một dạng. Muốn tìm luyện chế dị hỏa phù sư. Đồng Tuyền, đến từ thiên tế đế điện hộ pháp, tôn cấp phù sư, tu vi đã đạt đến đại tôn cảnh, địa vị khẳng định phải xa xa áp đảo Tam đỉnh thành phù điện chủ phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đồng hộ pháp, ta đã gặp Tô Thần, hắn chính là luyện chế dị hỏa phù sư. Ngươi tiến hành mời chào. Chỉ là hắn không nguyện ý thêm vào phù điện, hy vọng tự do tự tại. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Đồng Tuyền mặt mũi tràn đầy trào phúng, lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ phù sư, chỉ là ỷ vào không biết từ nơi nào được đến luyện phù bí thuật, có thể luyện chế dị hỏa phù, vậy mà như thế phách lối, lần này đế điện phái ta đến đây, chủ yếu là mời chào, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Đúng. Không dám nói lung tung, bởi vì thiên tế đế điện đã xuất thủ, liền không có bọn họ sự tình, muốn nhúng tay đồng thời trở ngại thiên tế đế điện, chỉ có thể cho mình cùng phù điện tìm phiền toái. Không cần thiết sự tình, đồng thời hắn đã đối Tô Thần tiến hành mời chào, bị Tô Thần cự tuyệt. Hố chết ngươi cửa hàng bên ngoài. Đồng Tuyền nhìn lên trước mặt cửa hàng phía trên treo thẻ bài, sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, kẻ thân là phù sư, vậy mà lên vô sĩ như vậy tên, sợ người khác không biết, hắn là dựa vào dị hỏa phù muốn phát tài. Hoàng quản sự cùng Lữ Hằng đều không nói gì, bọn họ trước đó cũng là nhìn đến dạng này cửa hàng tên, cảm thấy rất là không được tự nhiên. Bất quá người khác như thế nào đặt tên, vậy cũng là người nhà sự tình, đế điện nhiều ít có chút ở trên cao nhìn xuống. Hai người suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, tại Tam Đại Đế Điện trong mắt, thiên hạ phù sư đều cần phải thuộc về bọn hắn quản hạt, mặc kệ ngươi là có hay không thêm vào phù điện, chỉ cần phù sư thân phận, nhất định phải thuộc về phù điện, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, để bọn hắn cũng cảm thấy rất là khó chịu. Tỷ như Lữ Hằng, thân là Tam Đỉnh Thành phù điện điện chủ, nhìn thấy đế điện hộ pháp đều phải cung cung kính kính, đây cũng là phù điện chênh lệch đẳng cấp, mang đến thân phận chênh lệch. Đi, vào xem. Đi vào về sau, Đồng Tuyền bên người hai người lập tức bắt đầu xua đuổi, ngay tại mua sắm đan dược và dị hỏa phù người, trở ngại khí thế khủng bố uy hiếp, mọi người giận mà không dám nói gì, ào, rời đi. Các ngươi làm cái gì? Phương Tuyệt rất là tức giận đi ra tới, Bạch Cơ mấy người cũng là vây quanh, từ khi cửa hàng khai trương đến nay, đến bây giờ đều chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, trực tiếp tiến đến khu trục khách hàng, cho dù là Dương gia cũng không dám như thế, rốt cuộc con đường này cửa hàng đều thuộc về phủ thành chủ quản hạt. Không nể mặt phủ thành chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.